Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 411, lấy đạo của người trả lại cho người. Lý Thiên Lang nhìn về phía trước, sắc mặt thoáng nghi ngờ, hiển nhiên là nàng không phát hiện được điều gì. Đường Ninh biết có người nấp ở đó, cũng không phải là do hắn lợi hại hơn Lý Thiên Lang, cảm giác nhạy cảm hơn, là bởi vì trong chớp mắt khi nãy, điên cổ trong tay áo hắn đã bắt đầu sao động bất an, băng tầm cổ cũng bắt đầu có dị động. Có thể khiến cổ trùng xuất hiện loại dị động này, thân phận của người núp trong bóng tối đã rất rõ ràng. Nơi kia cũng không truyền đến động tĩnh gì, Đường Ninh vẫn nhìn qua, hỏi, nhị vương tử đều đã chết rồi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn vừa dứt lời, thì một bóng người từ phía sau một đại thụ cách đó mười mấy trượng bước ra ngoài. Đó là một người đội mũ rộng vành, nhìn dáng người thì biết được đây là một nữ tử, người kia lấy mũ rộng vành xuống, nhìn xem Đường Ninh. Hỏi, ngươi làm sao lại phát hiện được ta, vì sao lại biết là ta? Dưới áo choàng là một gương mặt mà Đường Ninh cũng không biết, sắc mặt nữ tử trung niên vàng như nến, thậm chí có chút hơi tái, trên mặt dường như có bôi lên thứ gì, mặc dù cũng không phải là khuôn mặt của nữ tử trung niên bên người nhị vương tử kia nhưng vừa rồi bà ta đã gián tiếp thừa nhận thân phận của mình. Nhìn như vậy hẳn là do dịch dung mà thôi. Là cá lọc lưới duy nhất trong đám người nhị vương tử. Lệnh truy nã bà ta đã trải rộng toàn thành, không thay hình đổi dạng mà muốn từ trong thành trốn ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ. Đường Ninh không trả lời vấn đề của bà ta mà chỉ tiến lên hai bước, nói ra, nhị vương tử đã bị đốt thành tro, ngươi còn không hết hy vọng. Nữ tử trung niên bình tĩnh nói, một kẻ thất bại mà thôi, chết thì chết rồi. Đây không phải lần thứ nhất Đường Ninh được chứng kiến độ ngoan độc của nữ nhân này, đồ đệ của mình nói vứt xuống là vứt xuống. Chủ tử mình đi theo đã chết rồi. Đảo mắt đã trở mặt vô tình, nữ nhân này so với sâu độc mà bà ta nuôi còn độc hơn. Đường Ninh nhìn xem bà ta hỏi, ngươi cũng là người Hán, tại sao muốn làm việc cho bọn họ? Ngươi quản quá rộng. Nữ tử trung niên lạnh lùng nói một câu, chậm rãi đi về phía bên này, nhìn Lý Thiên Lang, thản nhiên nói, không ngờ rằng Đường Đường là công chúa sở quốc vậy mà lại tự hạ thân phận, thích một tiểu quan không quan trọng của Trần Quốc. Tình yêu không phân biệt thân phận, vương tử có thể yêu cô bé lọ lem, vì cái gì công chúa không thể ưa thích tiểu tử nghèo. Huống chi hắn cũng có tiền đồ bất tận. Cảm giác ưa thích một người, loại phụ nữ trung niên tâm địa ác độc chưa từng trải nghiệm tình cảm thì hiểu làm sao được. Đường Ninh thấy bà ta càng ngày càng tới gần, hai tay khẽ dang ra nhìn bà ta hỏi, có phải ngươi muốn đợi đến gần một chút rồi dùng cổ trùng hay không? Nữ tử trung niên dừng bước chân lại, nhìn hắn. Lạnh giọng nói, quả nhiên là ngươi, cổ độc của bọn hắn đều là ngươi giải. Đường Ninh từ chối cho ý kiến, nữ tử trung niên kia lại hỏi, cổ thuật đã thất truyền từ mười mấy năm trước, càng không khả năng xuất hiện tại Trần Quốc, cổ thuật của ngươi là ai dạy? Đường Ninh lườm bà ta một chút. Hỏi, ngươi là mười vạn câu hỏi vì sao à? Bây giờ ngươi không nói, lát nữa cũng sẽ nói. Nữ tử trung niên lạnh giọng nói một câu, tay áo khẽ vung. Lập tức có mấy hắc quang từ trong tay á bà ta bắn ra, lao thẳng đến Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang. Xoát! Một đải lụa màu bạc xẹt qua trước mắt Đường Ninh, Lý Thiên Lang cầm kiếm đứng đó, cổ trùng mà nữ tử trung niên thả ra đều bị chém thành vài khúc, không ngừng vặn vẹo trên mặt đất. Nữ tử trung niên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ngươi cho rằng như thế đã kết thúc. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn nói là ngân tuyến xà cổ cho dù là bị chém đứt. Thì vẫn có thể còn sống, ký sinh trong cơ thể ký chủ. Sắc mặt nữ tử trung niên bắt đầu thay đổi, đây là chỗ đặc thù của ngân tuyến xà cổ trùng, nếu hắn biết những thứ này, vì sao còn đứng ở nguyên tại chỗ, không trốn không né. Giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt của bậc lập tức nhìn về phía trên mặt đất. Chỉ thấy đám cổ trùng vừa bị chặt đứt kia, cũng không giống như suy nghĩ của bà ta là tiến vào trong cơ thể hai người kia, mà là đang không ngừng nhúc nhích dưới chân của bọn hắn. Nếu cẩn thận quan sát cũng có thể thấy được đây không phải là nhúc nhích, mà là run rẩy, hoặc là nói là thần phục. Tu tập cổ thuật nhiều năm, đương nhiên bà ta biết được tại sao lại có tình huống này. Trên người ngươi có băng tầm cổ. Sắc mặt nữ tử trung niên đại biến, nghiêm nghị hỏi, là nàng ta dạy ngươi cổ thuật, ngươi và nàng ta rốt cuộc có quan hệ như thế nào, thậm chí ngay cả băng tầm C mà họ Bạch kia cũng cho ngươi. Cái gì họ Bạch? Đường Ninh lườm nàng một chút. Cổ thuật của hắn phần lớn có nguồn gốc từ Tô Mị, băng tầm cổ cũng là nàng cho hắn mượn, hơn nữa còn căn dặn hắn ngàn vạn phải giữ gìn, Chẳng lẽ nữ nhân này có quan hệ gì cùng Tô Mị, họ Bạch là ai? Nữ tử trung niên bỗng nhiên trở nên kích động. Rút kiếm chỉ vào Đường Ninh, lớn tiếng nói, cổ thuật của ngươi là ai đưa cho ngươi? Keng. Tiếng sắt thép va chạm qua đi, Lý Thiên Lang đã đứng trước người Đường Ninh. Hai kiếm va nhau, nữ tử trung niên phải lui lại mấy bước mới hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục xông lên. Lúc đầu Đường Ninh có chút lo lắng cho Lý Thiên Lang, nhưng thấy nàng cùng nữ tử trung niên này đánh nhau cũng không hề rơi xuống hạ phong nên cũng yên tâm. Có hắn ở bên người, cổ thuật của nữ tử trung niên này không có tác dụng quá lớn, người tinh thông cổ thuật, võ công lại chỉ thường thường bậc trung, mặc dù nữ tử trung niên này cũng được coi là cao thủ. Nhưng sau hơn 10 chiêu đã bị Lý Thiên Lang chế trụ. Lúc này, ngoài rừng đã có động tĩnh truyền đến. Một đội nhân mã từ trên quan đạo xông vào trong rừng, nữ tử trung niên kia bỏ mặc Lý Thiên Lang, chỉ xông thẳng tới Đường Ninh, chụp vào vai của hắn, Đường Ninh đưa tay nắm lấy cổ tay của bà ta, thuận thế xoay người, một kích này của nữ tử trung niên đã thất bại. Lý Thiên Lang đã nhanh chân bước tới, sắc mặt nữ tử trung niên không cam lòng nhìn Đường Ninh một chút, sau đó mới quay người chạy vào sâu trong rừng, chỉ là bà ta vừa mới bay ra mấy trượng xa, thân thể đã rung lên, ngã trên mặt đất. Từ Lăng bước nhanh đi tới, hỏi, công chúa, ngài không có sao chứ? Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Đường Ninh đi đến trước mặt nữ tử trung niên kia, hỏi, thế nào, tư vị trúng độc không dễ chịu chứ? Nữ tử trung niên ỷ vào chuyện bà ta biết dùng độc dùng sâu độc là cứ làm sằng làm bậy, Đường Ninh cũng chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Chuyến này tới sở quốc làm nhiệm vụ gian khổ, nguy hiểm trùng điệp, đồ vật hắn dùng để áp đáy hầm cũng không phải một kiện hai kiện, độc thuật cuộc lão khất cái cùng cổ thuật của Tô Mị cũng không phải là truyền thừa từ nhất mạch. Một số thời điểm, độc thuật so với cổ thuật dễ dùng hơn nhiều. Đường Ninh đứng lên, nhìn xem Lý Thiên Lang, nói ra, người này giao cho ta xử lý đi. Nữ tử trung niên này rõ ràng có quan hệ gì đó cùng Tô Mị, Đường Ninh dự định áp tải bà ta đi hỏi một chút, huống chi, bà ta đã nhiều lần ra tay với hắn. Dọc theo con đường này không cho bà ta chút giáo huấn thì khó mà làm vơi được oán khí trong lòng hắn. Lý Thiên Lang nhìn hắn, dặn dò, ngươi cẩn thận chút. Đường Ninh nói, yên tâm, trong vòng 12 canh giờ, bà ta không có bất cứ khí lực gì. Từ Lăng mang theo một đội nhân mã tới, cho dù hai người muốn vuốt ve an ủi một hồi cũng không có cơ hội. Trên quan đạo, Chu Vương từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn nữ tử trung niên bị trói lên, kinh ngạc nói, Đường đại nhân. Cái này. Đây là nữ tử bên người nhị vương tử chạy trốn kia. Đường Ninh giải thích với Chu Vương, ta cùng công chúa muốn đi bắt thích khách. Chu Vương dừng trên mặt của hắn một chốc lát, dừng lại trên môi hắn là lâu nhất, cười nói, nữ nhân này tội ác tày trời, bắt được thì quá tốt rồi. Từ Lăng đi tới, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, ân cứu mạng của Đường đại nhân, suốt đời từ mổ khó quên, về sau nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ báo đáp. Mấy tên tướng lĩnh chịu ân huệ của hắn được giải cổ độc cũng đều tiến lên bái tạ. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, đều là người một nhà, mọi người không cần khách khí như thế, đứng lên đi, đứng lên đi. Lý Thiên Lang đi tới, đám người vội vàng thối lui. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nói ra, chúng ta đi đây. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta chờ ngươi. Tầm mắt của nàng dừng lại trên người Đường Ninh hồi lâu, sau đó nàng mới quay người lên xe ngựa. Chúng ta đi. Đường đại nhân, hẹn gặp lại. Các tướng lĩnh trở mình lên ngựa, vẫy tay từ biệt Đường Ninh, Chu Vương từ trên xe ngựa thò đầu ra, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Đường huynh đệ. Ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, Vương gia còn có chuyện gì? Chu Vương chỉ bờ môi của mình, nhìn xem hắn, nói ra, không để người khác hiểu lầm. Thì lúc Đường huynh đệ trở về vẫn nên rửa mặt lau thần chi trước đi. Chương 412, Công Tôn ảnh thần chi chính là song môi ở hậu thế, sau khi được Chu Vương nhắc nhở, Đường Ninh mới dùng khăn tay Lý Thiên Lang tặng để lau thần chi, rồi đưa mắt một đoàn người biến mất trên quan đạo. Đến khi phía trước không còn nhìn thấy bóng dáng nào nữa, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Thời gian 3 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không tính là quá dài. Trong tình huống không có thân phận địa vị, muốn quang minh chính đại cưới một vị công chúa làm lão ẩu nói nghe thì dễ, chớ nói chi là cưới hai người. Dù sao hắn cũng không phải hoàng đế, muốn cưới người nào thì cưới người đó. Muốn giải quyết vấn đề này gần như chỉ có một con đường tắt là tạo phản. Nhưng chuyện tạo phản ấy à, tuy nói liên quan tới chuyện tạo phản này, trong lòng của hắn có lý luận kinh nghiệm phong phú, nhưng thứ nhất là danh bất chính, ngôn bất thuận, thứ hai, vô luận là tạo phản với người nào trong hai vị cha vợ thì sau này quan hệ vợ chồng cũng khó mà hài hòa, không phải con đường thích hợp. Trong lúc nhất thời Đường Ninh lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hắn thấy hơi đau đầu. Dù sao chuyện này trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra, hắn lắc đầu không nghĩ thêm về chuyện này nữa, vẫn nên về Thương Châu trước. Triệu Mạn còn đang ở dịch trạm chờ đấy. Nữ tử trung niên kia bị hắn kéo tới ném lên lưng ngựa, tâm địa nữ nhân này rất ác độc, Đường Ninh cũng không coi bà ta làm nữ nhân, để bà ta nằm sấp trên lưng ngựa, một lần nữa quay đầu nhìn một cái rồi vung roi ngựa, chạy về phía Thương Châu thành. Thương Châu, dịch trạm. Triệu Mạn đi đi lại lại trong sân, khi thì nhìn Đường Thủy, hỏi, biểu tỷ, hắn làm sao mãi vẫn chưa trở lại. Đường Thủy nhìn nàng, nói ra, công chúa gọi ta là Đường Thủy là được. Triệu Mạn chạy tới, lôi kéo tay của nàng, nói ra, nơi này lại không có ngoại nhân, ngươi là hắn biểu tỷ. Cũng chính là biểu tỷ của ta. Đường Thủy nhìn nàng một chút, ở trong lòng thở dài. Trước đó nàng đã gặp Bình Dương công chúa không ít lần, nhưng nàng chưa từng khách khí với mình như vậy. Biểu đệ của nàng này, cái gì cũng tốt, tốt nhất chính là duyên phận với nữ nhân, công chúa mà bệ hạ sủng ái nhất hiển nhiên đã cảm mến hắn, tình cảm của vị công chúa sở quốc kia đối với hắn, thì dù có là người mù cũng nhìn ra được, đây còn không phải toàn bộ, ngay cả Tô Mỹ có danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh sư dường như cũng có tâm tư khác thường với hắn. Triệu Mạn giống như là nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên khẩn trương hỏi, biểu tỷ, hắn có thể không trở lại hay không? Đường Thủy bất đắc dĩ an ủi, không biết, chờ một chút đi. Triệu Mạn nhằm chán chơi roi trong sân, một lúc sau, Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, hô một câu, ta đã trở về. Triệu Mạn lập tức vứt roi xuống chạy tới, nhìn chung quanh một chút, thấy chỉ có một mình Đường Ninh đi về, hai mắt nàng lập tức cong lên. Nhớ tới chuyện xảy ra trong phòng khi nãy, nàng có chút thẹn thùng. Thấp giọng nói một câu, ngươi trở về rồi, sau đó lại lập tức chạy trở về phòng. Đường Thủy nhìn hắn, hỏi, nàng ấy đi rồi sao? Đường Ninh gật đầu nói, đi rồi. Đi sứ tới sở quốc một chuyến, bên người có thêm hai vị công chúa. Đường Thủy lấy khăn tay ra, đưa tay xoa xoa khóe miệng của hắn, nói ra, ta xem ngươi trở về sẽ ăn nói thế nào với tiểu như tiểu ý. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, làm nữ tử. Triệu Mạn cùng Lý Thiên Lang đều dũng cảm quả quyết, có tình có nghĩa như vậy, hắn cũng không thể sợ đầu sợ đuôi mà làm rùa đen rút đầu. Về phần nên ăn nói như thế nào với các nàng, cùng lắm thì trở về ngủ thư phòng một mình. Hai tên cấm vệ giải nữ tử trung niên kia đi vào, Trần Chu đi lên trước, nói ra, đại nhân, người đã mang đến rồi. Đường Ninh nhìn bà ta một chút, lại nhìn Trần Chu, nói ra, về sau tùy tiện trói trói là được rồi, không cần nghiêm túc như vậy. Trần Chu chắp tay nói, thuộc hạ đã biết. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, trước tiên mang bà ta vào. Thấy Trần Chu giải nữ tử trung niên này đi vào, Đường Thủy nhìn hắn, hỏi, nàng là ai? Đường Ninh giải thích nói, nữ tử bên người nhị vương tử chạy mất kia, ta có một số việc muốn hỏi bà ta. Đường Ninh đi vào gian phòng, nhìn Trần Chu, phân phó, tìm cái ghế dựa để bà ta ngồi đi. Mặc dù võ công của bà ta không thấp, nhưng toàn thân không có sức lực gì, cả đoạn đường lại chịu sốc nảy. Bây giờ có thể đứng lên đã rất tốt. Đường Ninh chuyển cái ghế dựa tới ngồi tại đối diện với bà ta, hỏi, tên của ngươi? Nữ tử trung niên mở mắt ra, hờ hững nhìn hắn một chút, hai mắt lại nhắm lại. Hiện tại Đường Ninh rốt cuộc đã hiểu được, vì cái gì xưa nay Hoàng Nhan Yên không coi mình làm con tin, có kỳ sư tất có danh độ, hóa ra sư phụ của nàng so với nàng còn phách lối hơn. Hắn vươn tay, trên lòng bàn tay nắm một con giáp trùng nho nhỏ. Hắn nhìn về phía nữ tử trung niên, hỏi, biết đây là cái gì không? Nữ tử trung niên mở mắt lần nữa, thản nhiên nói, trên đời này biết luyện chế điên cổ. Chỉ có ta cùng họ Bạch kia, ngươi là đồ đệ của nàng, chẳng lẽ nàng chưa nói với ngươi tên của ta? Ta không biết họ Bạch mà ngươi nói. Đường Ninh nhìn bà ta, nói ra, ngươi tốt nhất là thành thật một chút, ta không phải nhị vương tử. Sẽ không khách khí với ngươi, ngươi biết điên cổ, cũng biết bị nó cắn sẽ như thế nào à? Ngươi có được điên cổ, lại có băng tầm cổ, ngươi không có khả năng không biết nàng. Nữ tử trung niên nhìn hắn, nói ra, điên cổ và băng tầm cổ của ngươi lấy được từ nơi nào tới. Đường Ninh vỗ bàn, nói ra, là ngươi đang hỏi ta hay ta đang hỏi ngươi. Nữ tử trung niên cau mày nói, ngươi không biết Bạch Cẩm. Chưa từng nghe qua. Đường Ninh nhìn bà ta. Nói ra, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi tên là gì? Nữ tử trung niên nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng nói, Công Tôn Ảnh. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, lại hỏi, ngươi cùng nhị vương tử đến Sở Quốc có mục đích gì? Nữ tử trung niên lạnh nhạt nói, phá hư Trần Sở kết minh, ngăn cản Tín Vương thượng vị. Mục đích của Hoàng Nhan Bộ ngược lại là rất đơn giản, nghĩ mọi biện pháp suy yếu lực lượng hai nước, chỉ tiếc đội ngũ phái ra quá yếu, ngoại trừ bà ta cùng Hoàng Nhan Yên, ngay cả nhị vương tử đều hy sinh. Đường Ninh nhìn bà ta, hỏi, ngươi là người Hán, vì sao muốn thay bọn hắn làm việc? Nữ tử trung niên nhìn thẳng vào hắn. Hỏi, ngươi là người Trần Quốc, công chúa của các ngươi gả tới cho thái tử, vì sao muốn thay Tín Vương Sở Quốc làm việc? Đường Ninh giải thích nói, bởi vì Tín Vương là nhạc phụ của ta. Lý do này đã rất đầy đủ, một thái tử phế vật muốn đoạt nữ nhân của hắn, một người lại là nhạc phụ tương lai của hắn, giúp ai hay không giúp ai, là chuyện quá đơn giản tình. Mặc dù vị nhạc phụ tiện nghi này luôn luôn không thuận mắt hắn, còn luôn đào hố để hắn nhảy, thậm chí còn muốn cho hắn và Lan Lan kết bái huynh muội, nhưng nói cho cùng, tiện nghi nhạc phụ cũng là nhạc phụ. Nữ tử trung niên há to miệng. Không phản bác được. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, đến lượt ngươi trả lời. Nữ tử trung niên nhắm mắt lại, nói ra, đều vì mình chủ. Đường Ninh nhìn bà ta một chút, làm chủ tử của bà ta đúng là nghiệp chướng, kết quả là ngay cả thi thể vẹn toàn cũng không có lưu lại. Hắn luôn cảm thấy trên thân nữ nhân này có cái gì điểm đáng ngờ, nhưng lại không nói rõ được ở nơi nào, căn cứ vào lời bà ta nói để suy đoán thì hình như bà ta thật sự có quan hệ gì đó với Tô Mị. Cụ thể là có quan hệ gì, chờ về đến nhà rồi đến hỏi qua nàng ấy. Đường Ninh nhìn Trần Chu, nói ra, trước tiên dẫn bà ta xuống đi. Trần Chu nhẹ gật đầu, khua tay nói, mang đi. Đi ra cửa, một tên cấm vệ nhìn về phía Trần Chu, nghĩ nghĩ, hỏi, đại nhân, có cần trói người này đưa đến trong phòng Đường đại nhân hay không? Trần Chu nhìn sắc mặt nữ tử trung niên vàng như nến kia một chút, đập một phát lên đầu tên cấm vệ kia, tức giận nói, ngươi mù à, đưa cái gì mà đưa, lại tìm sợi dây thừng buộc chặt, nhốt trong kho củi. Cấm vệ kia nhìn xem hắn, nói ra, trước kia con tin không phải đều trói lỏng ra. Hiện tại cùng trước kia có thể giống nhau sao? Trần Chu lại đánh bàn tay lên đầu của hắn, cả giận nói, ngươi có phải ngốc hay không? Có phải ngốc hay không? Chương 413, tự định chung thân Lý Thiên Lang và Chu Vương đã xuất phát từ Thương Châu được mấy ngày, có lẽ bây giờ đã đến Kinh Đô, mà đoàn người Đường Ninh vẫn còn dừng lại ở Thương Châu. Hai ngày trước đó, hắn đã định lên đường nhưng lại bị Triệu Mạn ngăn cản. Hai ngày này nàng trắng trợn mua sắm trong thành, những vật mua được đã đựng đầy mấy xe. Khi nàng lại muốn lôi kéo cánh tay Đường Ninh đi dạo phố, Đường Ninh vội vàng kéo lấy nàng, nói ra, những vật này đã đủ rồi, không cần thiết mua nữa. Triệu Mạn nói, thật vất vả mới đi ra ngoài được một lần, mua nhiều một chút. Trở về tặng cho Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ, ngươi nói các nàng có thích không? Ngươi đã mua rất nhiều rồi. Đường Ninh nhìn nàng, nói với vẻ bất đắc dĩ, các nàng nhận được nhất định sẽ vui mừng. Triệu Mạn ngẩng đầu, nói ra, thế nhưng ta còn muốn mua thêm một chút cho các tỷ ấy. Nếu nàng còn mua nữa sợ là sẽ tại tốn thêm mấy chiếc xe nữa, Đường Ninh vội vàng nói, được rồi, người một nhà không cần khách khí như vậy. Triệu Mạn đỏ mặt, nói ra, người một nhà mới cần tốt với các tỷ ấy. Thật vất vả mới khuyên được nàng, Lục Đằng đã đi tới hỏi hắn khi nào lên đường. Tháng 3 xuất phát, hiện tại đã là trung tuần tháng 8, non nửa năm đã sắp trôi qua, còn trì hoãn thời gian nữa là không được. Đường Ninh phân phó hắn, để mọi người dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai lên đường. Kinh Đô. Từ khi đại quân triều đình xuất chinh, tất cả mới chỉ qua 10 ngày mà công chúa Điện Hạ đã về tới Kinh Đô. Chu Vương và tướng lĩnh Năm Châu cũng đi theo công chúa hồi kinh thỉnh tội. Lúc trước dân chúng cứ nghĩ rằng công chúa Điện Hạ lãnh binh xuất chinh, mọi việc đều thuận lợi, dùng thời gian ngắn đã thu phục phản quân, đến tận khi chiếu thư được dán trên tường thành. Thì mọi người mới hiểu được từ đầu đến cuối câu chuyện. Hóa ra lần này Chu Vương tạo phản đúng là do người Thảo Nguyên mượn danh Chu Vương, muốn lợi dụng cơ hội khiến Sở quốc rối loạn. Bị người Thảo Nguyên thiết kế, khiến quốc gia mình rối loạn, đây quả thực là hung hăng vả một bàn tay vào trên mặt bách tính Sở quốc. Nghĩ tới lúc trước bọn hắn giả ý nghị hòa, kỳ thực là cấu kết thái tử để gây bất lợi cho Tín Vương lúc ấy còn chưa đăng vị, đám người Thảo Nguyên lòng lan dạ thú đã rõ rành rành. Trong lúc nhất thời, bách tính trong kinh đều oán giận, họ muốn cùng ký một lá thư. Thỉnh cầu triều đình phát binh đánh tới Thảo Nguyên. Cũng may trong chiếu thư đã viết rõ, bao gồm cả chuyện nhị vương tử Thảo Nguyên và tất cả tặc nhân đều đã bị công chúa dẫn quân Thương Châu tru sát, oán khí của dân chúng mới lắng lại. Trong chuyện lần này, cho dù Chu Vương không có ý mưu phản, nhưng cũng suýt nữa tạo thành sai lầm lớn, nếu không xử trí thì không thể an ủi được dân chúng, pháp lý không dung, tình lý không tha. Trong chiếu thư cũng viết rõ kết quả xử trí Chu Vương, mặc dù tước vị thân vương của ông ta vẫn được giữ lại, nhưng nửa đời sau chỉ có thể ở lại kinh sư, xem như là biến tướng cầm tù. Cũng chỉ có chức vị vương gia suông. Ngoài ra, những phản tướng liên quan tới cũng có lỗi kia, cứ theo luật lệ, tạo phản là tội lớn phải tru cửu tộc, nhưng để tình bọn hắn thân bất do kỷ, miễn được cái chết, nhưng bị cách chức thôi vị, tất cả đều bị xung quân đến cùng biên cảnh giáp giới Thảo Nguyên, để bọn hắn chiến đấu lập công chuộc tội. Ở dưới thành cung, dân chúng vây quanh chật như nêm. Những tên mọi rợ Thảo Nguyên kia thật đáng chết, công chúa uy vũ. Nếu sớm biết công chúa Điện Hạ có thể giải quyết những mọi rợ kia, cũng không cần huy động nhân lực, xuất động nhiều đại quân như vậy. Những mọi rợ kia vậy mà dám phách lối như thế. Điện Hạ nên bắt bọn hắn trở lại, lăng trì xử tử từng tên một. Trường Ninh công chúa trong lòng người dân Sở quốc có danh vọng cực cao, tuy nàng là nữ tử, nhưng thành tựu của nàng khiến toàn nam nhân Sở quốc phải xấu hổ. 3 năm trước, nàng giả nam trang tham gia khoa khảo, một lần đã trở thành tam nguyên trạng nguyên đầu tiên từ trước tới nay của Sở quốc, cũng là trạng nguyên trẻ tuổi nhất. Trước lúc này, thậm chí nàng đã tự mình mang binh tới đánh đám mọi rợ Thảo Nguyên dám tới Sở quốc cướp, rồi đuổi bọn hắn về quê quán. Công tích của Trường Ninh công chúa không chỉ có như vậy. Nàng giỏi văn cũng giỏi võ, thông hiểu triều chính, 15 tuổi đã có thể đưa ra cách nhìn riêng của mình đối với triều sự, châm biếm thói xấu thời thế, ngay cả bệ hạ cũng tán dương nàng nhiều lần. 1 năm trước, nàng đi sứ tới Trần Quốc, sau khi trở về lại đề ra không ít cải cách mới, trong đó có một điều quan trọng nhất chính là vận dụng nhiều phương pháp cải thiện lũ lụt, đã giúp triều đình hàng năm tiết kiệm được một khoản lớn dành cho trị thủy. Trường Ninh công chúa ở Sở quốc là một truyền kỳ, lần này dẫn quân bình định phản loạn lại thêm vào một trang nổi bật trên con đường truyền kỳ của nàng. Trong quán đầu đường, lão ẩu bà bán mì bê một bát mì nóng hổi tới cho nàng, cười nói, lần này công chúa lại làm được một việc lớn, bên ngoài đã bàn luận đến phát điên rồi. Lý Thiên Lang nhìn về phía bà lão, nói ra, bà, ta có một chuyện muốn nói cho bà. Lão ẩu bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng, cười ha hả nói ra, công chúa nói đi, bà nghe đây. Một lát sau, nghe Lý Thiên Lang nói xong, bà lão đột nhiên đứng lên, cả kinh nói, công chúa, người thật. Lý Thiên Lang đỏ mặt hiếm thấy, khẽ gật đầu. Lão ẩu bà khiếp sợ nhìn nàng, một lúc lâu mới thở dài, lẩm bẩm nói, nếu năm đó lão ẩu tử ta cũng dũng cảm giống như công chúa thì hiện tại cũng không đến mức ở chỗ này bán mì. Ta nhìn tiểu tử kia cũng thật sự ưa thích công chúa. Bà lão nghĩ một chút lại nói, nhưng tiểu tử kia nhìn là biết hắn chính là biết dỗ dành các cô nương, khẳng định có rất nhiều nữ tử thích hắn, về sau công chúa đi theo hắn, cần phải giám sát hắn chặt chẽ một chút, nếu hắn dám đến chỗ hái hoa ngắt cỏ, thì người phải ác độc mà trừng trị hắn, bên người tiểu tử kia ngược lại cũng có người lợi hại, đến đây, bà sẽ dạy công chúa mấy chiêu. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng, người đã từng là Tín Vương, bây giờ là hoàng đế Sở quốc, ngồi trước bàn cởi ngón tay kép lấy một quân cờ. Sau khi suy nghĩ một chút, mới nhìn tới phía đối diện, nói ra, nhiều năm không gặp, tài đánh cờ của đệ cũng vẫn không giảm, ta vẫn không đánh lạ được đệ. Chu Vương lắc đầu, nói ra, những năm này thần đệ nhàn rỗi nhàm chán, chỉ toàn đánh cờ, hoàng huynh phải phí sức vào quốc gia đại sự, kỳ nghệ thế này cũng là bình thường. Lý Thuấn là tân hoàng rốt cục cũng đặt được quân cờ xuống, thuận miệng hỏi, ta giữ đệ tại kinh đô, đệ có oán hận không? Chu Vương chậm rãi cầm lên một quân cờ, nói ra, thần đệ ước gì được lưu tại kinh đô hưởng phúc, hoàng huynh không biết đâu, thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Nữ nhân kia đưa vào trong thân thể thần đệ một côn trùng khoảng chừng 3 tấc, nếu không phải có đường huynh đệ, hôm nay thần đệ đã không gặp được hoàng huynh. Lý Thuấn nhìn về phía Chu Vương, hỏi, đường huynh đệ. Chu Vương giải thích nói, chính là đường Ninh, tống hôn sứ của Trần Quốc. Lý Thuấn nhếch miệng, nói ra, tiểu tử kia đúng là hiểu mấy thứ bàn môn tà đạo. Chu Vương giật mình, tiểu tử. Lý Thuấn phất phất tay, nói ra, không nói hắn, đánh cờ. Chu Vương nhìn về phía Sở Hoàng, bỗng nhiên nói đến hắn, có một việc không biết hoàng huynh có biết không? Lý Thuấn nhặt lên một quân cờ. Thuận miệng hỏi, chuyện gì? Chu Vương nghĩ, nói ra, theo thần đệ quan sát, đường Ninh và Tiểu Lan. Động tác trên tay Lý Thuấn khẽ dừng, ngẩng đầu hỏi, hắn và Lan Lan thế nào? Nếu như thần đệ không đoán sai. Chu Vương suy nghĩ một lát, mới nói, Tiểu Lan và hắn, đã tư định chung thân. Để nói cái gì? Lý Thuấn đột nhiên đứng lên, trực tiếp đẩy ngã bàn cờ, lớn tiếng nói, cái gì mà tư định chung thân? Chu Vương nhìn quân cờ lăn lóc đầy đất, sửng sốt một chút, hỏi, hoàng huynh không biết sao? Ta biết cái gì? Vẻ mặt Lý Thuấn vô cùng giận dữ, lẩm bẩm nói, khó trách từ khi sau khi nó trở về vẫn là lạ. Khó trách nó muốn tự mình đi Bình Định. Hắn giận đùng đùng đi ra ngoài điện, Chu Vương đứng lên, hỏi, hoàng huynh đi nơi nào, lát nữa không đi câu cá. Lý Thuấn nổi giận đùng đùng phất phất tay, Lan Lan đã bị người câu đi, còn câu cá cái rắm ấy. Chương 414, Đồ Tể và Rắn Thương Châu nằm ở phía nam Sở Quốc, sứ đoàn lên đường mấy ngày đã rời khỏi Liêu Châu, lại đi về phía trước sẽ lập tức về tới lãnh thổ Trần Quốc. Hắc xì. Đường Ninh vuốt vuốt mũi mình, tuy rằng bọn hắn luôn chạy về phía nam, nhưng thời tiết bây giờ đã vào thu, vẫn càng ngày càng lạnh, ban đêm phải nhắc nhở Triệu Mạn đổi thành chăn mền dày hơn. Phía trước chính là Thập Lý Lâm, lúc trước bọn hắn tới đây đã gặp phục kích trong đó. May mà hắn cơ trí trao đổi con tin cùng đối phương, mới giải trừ được nguy cơ vô hình. Hà Thụy xuống xe ngựa, nhìn cánh rừng phía trước. Sắc mặt phức tạp. Lục Đăng cưỡi ngựa tới, nói ra, tối hôm nay sợ là lại phải ngủ lại ở trong rừng rồi. Vậy thì tăng thêm tốc độ đi. Đường Ninh nhìn tới khu rừng phía trước, nói ra, hôm nay ở lại đây một đêm, tối ngày mai có thể tới Phong Châu nghỉ ngơi. Lục Đăng nhẹ gật đầu. Quay đầu hô lớn với đoàn người phía sau, tiếp tục đi. Khi đội ngũ tới gần, trong rừng đột nhiên có bóng người đi ra, các cấm quân lập tức bày ra tư thế phòng ngự, nhưng thấy đối phương chỉ có mấy người, nên bọn họ phái một tiểu đội đi qua để hỏi tình huống. Không bao lâu sau, Lục Đăng đã dẫn mấy người tới. Nói ra, Đường đại nhân, bọn hắn là trùng thổ phỉ trong Thập Lý Lâm, lần này đến dẫn đường cho chúng ta. Người cầm đầu lập tức nói, không không không. Vị tướng quân này, chúng ta đã hoàn lương rồi, không phải tặc đâu. Người kia nhìn Đường Ninh, mong đợi nói ra, đại nhân, bây giờ chúng ta đã hoàn lương rồi, không làm tặc nữa, hơn nữa mỗi ngày đều nghe theo phân phó của ngài, làm nhiều chuyện tốt, trừng ác dương thiện. Đường Ninh suýt nữa đã quên mất còn có chuyện này, hắn chỉ nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi làm rất tốt. Người kia xoa xoa bàn tay, nói ra, nếu đã như vậy, đại nhân có thể cho chúng ta thuốc giải hay không? Chúng ta cam đoan sau khi ăn được giải dược vẫn sẽ giống như lúc trước, chỉ làm chuyện tốt, không làm chuyện xấu, trừng ác dương thiện, rộng tích phúc báo. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, kỳ thật các ngươi không trúng độc. Hiện tại hạ độc, một năm sau mới phát tác, không biết trên thế giới có kỹ thuật hạ độc cao như vậy hay không, ít nhất thì Đường Ninh cũng không có bản lĩnh này. Người kia giật mình, cười khan nói, đại nhân nói đùa. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi không tin ta? Người kia khẽ run lên rồi lập tức nói, tin, chúng ta về sau vẫn sẽ tích cực làm việc thiện. Một năm sau, đại nhân nhất định phải phái người đưa giải dược tới. Nói thật thì hắn không tin, Đường Ninh cũng không có biện pháp gì, trùng thổ phỉ kia không dám nhiều lời, cười bồi nói, tiểu nhân đi tới trước dẫn đường cho đại nhân. Có những địa đầu xa này dẫn đường, lần này từ Thập Lý Lâm đến Phong Châu, thuận lợi hơn lần trước rất nhiều. Đến Phong Châu, Đường Ninh mới kinh ngạc phát hiện, lời trùng thổ phỉ kia nói lại là thật. Bọn họ có cải tà quy chính thật hay không thì không biết, chí ít về hành động bên ngoài thì họ đã làm được. Hai tháng này, Phong Châu bỗng nhiên xuất hiện một hảo nhân bang. Huynh đệ trong bang có mấy trăm người, lấy tôn chỉ là làm việc tốt truyền ái tâm, sửa cầu trải đường, đánh du côn trừng phạt lưu manh là nội dung quan trọng nhất, ở Phong Châu nhận không ít tiếng khen từ bách tính. Bất kể có phải phát ra từ thực tình hay không, nhưng hành vi của bọn hắn đều đáng khen. Đường Ninh ném một bao thuốc bột cho hắn, nói ra, hòa vào một bát nước, mỗi người uống một ngụm là có thể giải độc. Thuốc bột này là son phấn mua từ Sở Quốc, làm bằng cánh hoa, nguyên vật liệu thuần thiên nhiên, lần này trở về hắn đã mua không ít, trừ bỏ mua hộ cho Triệu Viên, còn có thật nhiều thật nhiều. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đã từng là trùng thổ phỉ trong thập lý lâm, bây giờ lại là ban chủ hảo nhân ban vội vàng quỳ rạp xuống đất, cảm động rơi nước mắt. Đường Ninh khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi. Hắn trở về dịch trạm, đến khi nhìn thấy Trần Chu thì dặn dò, trông coi nữ nhân kia cho kỹ, đừng để bà ta chạy. Đại nhân yên tâm. Trần Chu vỗ ngực, nói ra, dùng ba sợi dây thừng, trói heo cũng không trói nhiều như thế, bà ta càng giãy giụa thì dây sẽ càng chặt, không trốn thoát được. Đường Ninh vỗ bờ vai của hắn, khen ngợi, không tệ. Mặc dù cũng là tù binh giống như Hoàng Nhan Yên. Nhưng vị công tôn đại nương này lại không có đãi ngộ tốt như vậy. Võ công của bà ta không kém, lại biết được cổ thuật, mặc dù cổ trùng của bà ta đều bị Đường Ninh tìm ra rồi đốt trụi, nhưng để tránh ngoài ý muốn, trên đường đi bà ta vẫn bị trói lấy, cũng không có tư cách ngồi một mình một chiếc xe ngựa, mà là bị nhét vào trong xe vận tải, trong dịch trạm cũng không có phòng riêng cho bà ta, chỉ có thể chịu đựng ở trong kho củi. Đối phó với phần tử nguy hiểm này, không thể thể lơ là bất cẩn. Đoạn đường trở về này, hắn một lòng muốn về, tuyệt đối không muốn chậm trễ trên đường. Khi đến Phong Châu đã là buổi chiều, mà hắn định buổi sáng ngày mai lại lên đường. Nếu như không trì hoãn thời gian trên đường đi thì đầu tháng 10 là có thể về tới nhà. Hắn trở về sân nhỏ, trong tay lão Trịnh cầm đao đi lòng vòng trong sân, hỏi, trông thấy đá mài đao của ta không? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ngươi đi hỏi đầu bếp một chút đi. Trong dịch trạm khẳng định cũng có. Lão Trịnh không thường dùng đao, nhưng lại luôn thích mài, ba ngày hai bận lấy ra mài mài một chút, không biết đây là đam mê gì. Muốn nói tới dùng đao, hắn chỉ thích dùng nó để cắt tai lợn, ban đêm nhắm rượu. Đường Ninh không thể không thừa nhận, tai lợn mà Lão Trịnh cắt ra, độ dày vừa phải, thật sự là ngon hơn đồ ăn do Đồ Tể bình thường cắt. Trịnh Đồ Tể đi đến phòng bếp, hỏi đầu bếp đang bận rộn trước lò, có đá mài đao không? Đầu bếp đang vội vàng nấu cơm, cũng không quay đầu lại, nói ra, có, ở kho củi sát vách ấy, chính ngươi đi tìm đi. Trịnh Đồ Tể đẩy ra cửa gỗ chứa kho củi, tìm kiếm xung quanh. Trên cây cột chính giữa kho củi, nữ tử trung niên bị trói ở đó, ánh mắt Trịnh Đồ Tể khẽ quét qua trên bà ta. Nữ tử trung niên nhìn hắn, một lúc sau lại đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Trịnh Đồ Tể nhìn xung quanh một chút. Hỏi. Có thấy đá mài đao hay không? Nữ tử trung niên cúi đầu xuống nhìn một chút, giơ chân lên lại đạp xuống đi, nói ra, ở dưới chân ta, ngươi qua đây lấy đi. Trịnh Đồ Tể nhìn qua đó, quả thấy ở dưới chân của bà ta có một tảng đá màu đậm. Hắn đi đến bên người nữ tử trung niên, khẽ khom người xuống. Hai mắt nữ tử trung niên híp lại, nhíu nhíu mày. Cùng lúc đó, một sợi tóc trên đầu bà ta đột nhiên bay xuống, vặn vẹo mấy lần trên không trung. Giống như vật sống vậy, dần dần rơi xuống trước mặt Trịnh Đồ Tể. Nếu nhìn kỹ lại mới phát hiện vật kia thô hơn sợi tóc rất nhiều, chớp mắt đã muốn bay vào trong mũi Trịnh Đồ Tể. Trên mặt nữ tử trung niên nở một nụ cười lạnh lẽo, đó là ngân tuyến xà vương cổ trân quý nhất của bà ta, ngày bình thường luôn ẩn tại trong đầu tóc, cũng là tuyệt chiêu bảo mệnh cuối cùng của bà ta. Ngân tuyến xà vương có tốc độ cực nhanh, ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng không thể né tránh. Huống chi là một Đồ Tể thường thường không có gì lạ. Trịnh Đồ Tể ngẩng đầu, tiện tay bóp một cái, vật kia đã bị hắn nắm chặt, thân thể còn không ngừng vặn vẹo. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ chà sát vào nhau, vật kia lập tức ngừng giãy giụa, không nhúc nhích. Hắn phủi tay. Giống như là phủi tro bụi vậy, ngẩng đầu nhìn nữ tử trung niên kia, nói ra, ngân tuyến xà vương, giấu đủ sâu đấy. Con ngươi nữ tử trung niên co rút lại, run giọng nói. Làm sao ngươi biết? Ngươi trước mắt không chỉ biết ngân tuyến xà vương, hắn có thể bóp chết cổ trùng lợi hại nhất của bà ta, giống như chỉ bóp chết một con kiến, phá hủy hy vọng cuối cùng của nữ tử trung niên, khiến bà ta kinh ngạc vạn phần. Trịnh Đồ Tể lắc đầu, nói ra, những người còn lại trong vạn cổ giáo cũng không nhiều lắm, không an ổn tìm người truyền thừa tiếp xuống mà chạy đến Thảo Nguyên xem náo nhiệt gì. Khi nghe được ba chữ vạn cổ giáo này, sắc mặt nữ tử trung niên lập tức đại biến, nghiêm nghị nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ một người mổ heo, không có ý gì khác, chỉ là ngươi dẫm lên đá mài đao của ta. Trịnh Đồ Tể ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói ra, ngoan, nhấc chân. Chương 415, về tới kinh sư Trịnh Đồ Tể rút lấy đá mài đao dưới chân bà ta, rồi đứng thẳng dậy, không thèm liếc nhìn bà ta một cái, lập tức quay người rời đi. Sắc mặt nữ tử trung niên trắng bệch, run giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao ngươi lại biết vạn cổ giáo, ngươi là đại lương. Trịnh Đồ Tể phất phất tay, nói ra, đều là chuyện từ quá khứ. Hắn đi ra ngoài, đóng lại cửa kho củi, đến khi đi vào trong viện thì không nghe thấy giọng nói bên trong nữa. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, nữ nhân kia đang kêu cái gì thế? Trịnh Đồ Tể nói, có lẽ là do dây thừng trói quá chặt. Để cho người trói nhẹ một chút đi, chừa chút bà ấy chút tôn nghiêm cao thủ. Lão Trịnh đã mở miệng cầu tình, giống như cây vạn tuế ra hoa vậy, rất khó gặp, Đường Ninh gọi Trần Chu tới, nói ra, đi thả lỏng dây ra một chút, thay kiểu trói đi. Khi hắn đi đến sân viện của Triệu Mạn, nàng và Đường Thủy đang đứng ở trong sân. Chạy tới nói ra, biểu tỷ vừa dạy ta một chiêu, ngươi có muốn nhìn xem hay không? Từ khi Hoàng Nhan Yên tặng roi cho Triệu Mạn, nàng đã hoàn toàn bước lên một lối rẽ, Đường Ninh không hy vọng nàng có thể quay trở về chính đạo, chỉ hy vọng nàng có thể vững bước tiến tới. Luyện tập tiên pháp thật tốt, tuyệt đối không nên lại đi lên một con đường khác. Kinh Đô, thời gian đã tới tháng 10. Con người đều dễ quên, mỗi ngày Kinh Đô đều có chuyện mới xảy ra, hiện tại đã tới gần cuối năm. Có rất ít người còn nhớ được những chuyện xảy ra từ đầu năm. Khi Bình Dương công chúa xuất giá có thể nói là oanh động kinh thành, nhưng ơn nửa năm trôi qua, nếu không phải có người nhắc tới thì bách tính đã sớm không nhớ rõ thịnh hội đầu tháng 3 khi công chúa rời kinh. Quan viên lễ bộ đương nhiên sẽ không quên, bởi vì hôm nay chính là ngày công chúa hồi kinh. Sở hoàng đời trước đột nhiên băng hà. Trước khi Lâm Chung còn phế đi thái tử, chuyện thông gia giữa hai nước cũng mất hiệu lực. Hơn hai tháng trước sứ đoàn xuất phát từ Kinh Đô Sở Quốc, hôm nay đã về đến nơi. Từ Bộ Ti, Thiện Bộ Ti, Chủ Khách Ti, Lang Trung Tam Ti tự mình ra thành nghênh đón, sắc mặt ba người đứng ở cửa thành khá u ám. Từ Bộ Lang Trung thở dài, nói ra, hắn lại trở về. Sắc mặt Thiện Bộ Lang Trung đầy vẻ sầu lo, thở dài, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Nếu không, Chủ Khách Lang Trung nghĩ một chút nói ra, chúng ta xin nghỉ một tháng nhỉ. Thiện Bộ Lang Trung do dự nói, ba người chúng ta đồng thời xin nghỉ. Sợ là sẽ bị người ta chỉ trích, như thế không được đâu. Để người ta chỉ trích quan trọng hay tiền đồ và mạng nhỏ quan trọng. Từ Bộ Lang Trung lắc đầu, nói ra, nửa năm trước, hắn lên làm tống hôn sứ như thế nào, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Lễ Bộ Lang Trung đời trước hạ trạng thế nào các ngươi cũng quên sao? Một lễ bộ chủ sự tạm thời, tự nhiên không thể làm tống hôn sứ. Nhưng hắn quả thực đã dẫm lên thân thể mấy người bọn họ, ngồi xuống vị trí kia, trước khi đi, hắn đã được bệ hạ bổ nhiệm làm lễ bộ lang trung, lần này hắn trở về, ba người bọn hắn chẳng phải sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. Từ Bộ Lang Trung phất phất tay. Nói ra, bản quan mặc kệ có chỉ trích hay không, lát nữa trở về sẽ lập tức xin nghỉ, lúc nào hắn rời lễ bộ thì lúc đó ta lại trở về. Thiện Bộ Lang Trung nghĩ một chút rồi cắn răng nói, ta cũng vậy. Chủ Khách Lang Trung do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, ta trở về tìm Lưu Thị Lan. Ba người lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau một trận, đám người đứng phía sau đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt đen xuất hiện ở cuối tầm mắt. Trong đám người đứng ở cửa thành, có người cao giọng hô, công chúa hồi kinh. Đường Ninh đứng ở cửa thành. Tính nhẩm một chút, hơn nửa năm trước sứ đoàn xuất phát từ Kinh Sư. Đến Kinh Đô Sở Quốc tốn hơn 3 tháng, trở về lại chỉ dùng 2 tháng rưỡi. Đây là bởi vì trên đường về, bọn hắn có gặp thành cũng không ngừng, gần như là nghỉ mấy ngày đã lên đường, nếu như không phải ở Sở Quốc xuất hiện chuyện phản khiến hành trình chậm trễ mấy ngày thì còn trở về sớm hơn. Tính toán ra, bọn hắn đi sứ phần lớn thời gian đều tốn trên đường. Sau khi trở lại Kinh Sư, cửa thành sớm đã có quan viên lễ bộ tới nghênh đón, sau đó sẽ trực tiếp tiến cung, để báo cáo với hoàng đế. Bọn hắn tới kinh đã là giữa trưa. Tảo triều sớm đã kết thúc, nơi Trần Hoàng tiếp kiến bọn hắn là ngự thư phòng. Đường Ninh cùng Lục Đằng Hà Thụy đi vào, cả ba đồng thời không người nói, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn bọn hắn, gật đầu nói, miễn lễ. Đường Ninh không đứng dậy, chỉ ôm quyền nói, thần đã cô phụ sự phó thác của bệ hạ, cô phụ tín nhiệm triều đình, mong bệ hạ giáng tội. Lục Đằng cùng Hà Thụy cũng đồng thời không người, nói ra, mong bệ hạ giáng tội. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, ngay cả trẫm cũng không nghĩ đến, trong nửa năm này mà Sở Quốc lại sinh ra biến cố lớn như vậy, chuyện này không trách các ngươi. Miễn lễ đi. Tạ ơn bệ hạ. Đường Ninh chắp tay, đứng thẳng người, từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa lên, nói ra, bệ hạ, đây là Sở Hoàng đương nhiệm gửi quốc thư, mời bệ hạ xem qua. Lập tức có một hoạn quan đi lên trước, tiếp nhận quốc thư từ trong tay hắn rồi trình đi lên. Mặc dù quốc thư là thứ rất trang trọng, cần hắn hồi kinh rồi đệ trình ở trước mặt, nhưng nội dung quốc thư kỳ thật trước khi bọn hắn đi tới kinh đã được dâng tới trước. Trần Hoàng nhìn lướt qua, sau khi buông xuống, sắc mặt phức tạp nói, Sở Quốc bây giờ đã không phải thần tử của Trần Quốc năm đó. Bầu không khí trong điện có chút ngột ngạt, đến tận khi có một bóng người từ ngoài điện chạy vào. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng. Triệu Mạn chạy đến bên người Trần Hoàng, ủy khuất nói, con còn tưởng rằng về sau sẽ không được gặp Phụ Hoàng nữa. Trong nháy mắt khi thấy được nàng, vẻ mặt Trần Hoàng có một chút tiếc nuối, lại có một tia may mắn và vui mừng, cuối cùng hóa thành một nụ cười, nói ra, dọc theo đường này, Mạn Nhi vất vả. Triệu Mạn kéo tay áo của ông ta, nói ra, Mạn Nhi không muốn đi tới nơi xa như vậy, Mạn Nhi muốn cả đời lưu tại kinh đô ở bên Phụ Hoàng. Được. Trần Hoàng gật đầu cười, nói ra, trẫm để cho người dọn dẹp lại Trường Ninh cung một chút. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra, Phụ Hoàng, Mạn Nhi đã lớn lên, ở trong cung mã cũng không hợp lễ chế, con nên ở phủ công chúa ngoài cung đi, con vẫn sẽ thường xuyên tiến cung đến bồi Phụ Hoàng. Như vậy cũng tốt. Trần Hoàng nhìn xuống phía dưới, nói ra, trẫm cùng Mạn Nhi trò chuyện, các ngươi lui xuống trước đi. Tâm hồn của Đường Ninh đã sớm bay trở về nhà. Chỉ chờ Trần Hoàng nói câu này, nghe vậy lập tức chắp tay nói, thần cáo lui. Khi hắn chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Triệu Mạn đưa lưng về phía Trần Hoàng. Nháy nháy mắt với hắn, dùng khẩu hình nói, chờ ta. Xe ngựa sớm đã chờ ở cửa cung, một đường đi tới đường phủ, Đường Ninh xuống xe ngựa, đã thấy được một đoàn người chờ ở cửa ra vào. Hắn đi lên trước, nhìn hai nữ tử đứng ở đầu tiên, giang hai cánh tay, nói khẽ, ta trở về. Hai tiểu cô nương Tiểu Tiểu và Phương Tân Nguyệt đứng sau lưng các nàng, trên mặt là nụ cười tươi, Trịnh Đồ Tể ôm nữ nhi đứng ở một bên, đưa tay che lấy mắt của bé, nói nhỏ, níp níp đừng nhìn. Buổi sáng nằm ở trên giường, hai cánh tay ông Tiểu Ý và Tiểu Như, Đường Ninh lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận rằng dù là làm quan lớn hơn nữa. Làm được đại sự gì cũng không hạnh phúc giống như được ông hai vị nương tử. Chung Ý từ trên giường dùng dằn, đỏ mặt nói, tướng công. Đã sắp tới giữa trưa rồi, chúng ta phải nhanh rời giường, nếu không sẽ bị người khác sẽ châm biếm. Tô Như cũng muốn đứng lên, cánh tay Đường Ninh lại ôm chặt các nàng thêm một chút, nói ra, nơi này là đường phủ, ai dám cười chứ? Chung Ý cúi đầu, nhỏ giọng nói, đêm qua cha mẹ nói, buổi sáng muốn đi qua. Từ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào có thể thấy hiện tại đã là giữa trưa, nói cách khác là nhạc phụ nhạc mẫu đã đợi một buổi sáng, dù Đường Ninh có da mặt dày cũng cảm thấy không hay. Hiện tại mặt trời đã lên cao, bọn họ mặc quần áo xong cũng không tiện ra ngoài gọi nha hoàn tiến đến, sau khi tắm sơ, ngồi ở trước bàn trang điểm của mình chỉnh trang lại. Ta tới đi. Đường Ninh đi qua, từ trong tay Chung Ý nhận lấy bút kẻ mày, nhẹ nhàng giúp nàng vẽ lông mày. Hơn nửa năm trước, ban đầu giúp nàng kẻ lông mày, nàng còn nhăn nhăn nhó nhó, về sau lại thả lỏng hơn, đây cũng là một loại khuê thú của bọn hắn. Giúp nàng vẽ xong lại bắt đầu giúp Tiểu Như vẽ. Chung Ý ngồi trước gương đồng, cẩn thận xô gương, nhìn về phía Đường Ninh, nghi ngờ nói ra, tướng công ra ngoài mấy tháng này. Kỹ nghệ kẻ lông mi giống như đã tiến triển rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 416, ẩn tình, đó là tự nhiên. Đường Ninh vừa vẽ lông mày cho Tiểu Như, vừa giải thích nói, đây đều là học được của Tú Nhi, trên đường đi Sở Quốc, công chúa kêu chán muốn đi ra ngoài, ta sẽ dùng nàng luyện tay một chút, mang nàng lén đi ra ngoài, thời gian lâu dài, tay nghề tự nhiên sẽ tiến triển, ở trên người nàng luyện nhiều một chút, đến khi giúp các nàng vẽ cũng sẽ không sai lầm. Chuyện này khẳng định phải nói cho các nàng biết, nhưng không phải hiện tại, hôm nay ban ngày còn có một số chuyện, ban đêm lại thẳng thắn cùng các nàng. Chung Ý nhẹ nhàng thở ra, nói ra, may mắn lần này chỉ hữu kinh vô hiểm. Tướng công và công chúa có thể bình yên trở về, thật sự là quá tốt. Có ta ở đó thì sao có thể có nguy hiểm chứ? Đường Ninh cười cười, nói ra, lần này công chúa trở về, còn mua thật nhiều lễ vật cho các nàng. Giúp các nàng vẽ lông mày xong, trong khi chờ hai nàng thay quần áo chỉnh tề thì Đường Ninh đã mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng. Chung Ý ngồi bên giường, nhẹ nhàng thở dài. Tô Như ngẩng đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, thế nào? Chung Ý nhìn nàng, hỏi, mùi mùi ngốc, nếu như là mùi, mùi có nguyện ý để nam tử ngoại trừ tướng công ra vẽ lông mày cho mình sao? Đương nhiên không nguyện ý. Tô Như lắc đầu, nói ra, ngoại trừ Tiểu Ninh ca, ai cũng không thể. Nàng nói xong mới giống như ý thức được điều gì, ngẩng đầu, hỏi, tỷ tỷ có ý là công chúa thích Tiểu Ninh ca? Chung Ý nhẹ gật đầu, nói ra, trước khi công chúa rời kinh, ta đã nhìn ra. Tô Như giật mình, mới hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Ta muốn xem đến lúc nào tướng công mới có thể thẳng thắn, nếu hắn tiếp tục giấu giếm chúng ta, thì để chàng ngủ thư phòng một tháng. Chung Ý hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn Tiểu Ý, nói ra, ta biết muội luôn luôn ủng hộ tướng công, nhưng chuyện này muội không thể nói cho hắn biết. Nữ tử thích tướng công nhiều như vậy, tỷ muội chúng ta cần một lòng, bằng không về sau trong nhà không sẽ có muội muội. Tô Như kéo cánh tay của nàng, nói ra, ta biết, tỷ tỷ yên tâm đi. Đường Ninh đi đến trong viện, đụng phải Tình Nhi bưng chậu gỗ đi tới, hắn nhìn nàng hỏi, Tình Nhi, ngươi đi đâu đấy? Tình Nhi ngẩng đầu nói, lão gia và phu nhân đã chờ thật lâu rồi, ta giúp tiểu thư trang điểm. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, không cần, các nàng thay xong quần áo sẽ đi ra. Ồ! Tình Nhi ngây ngô nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta đổ nước đi. Chờ một chút. Đường Ninh nghĩ đến một việc. Gọi lại nàng, hỏi, Đường yêu yêu đâu, hôm qua làm sao không thấy nàng ấy, nàng không ở lại kinh sư sao? Nàng có mà. Tình Nhi lắc đầu, nói ra, sáng sớm hôm qua trước khi cô gia trở về, nàng còn đến đây mà. Hôm qua ngay cả Phương Tiểu Nguyệt còn cúp học chạy tới đón hắn, thế mà đến bây giờ Đường yêu tinh vẫn không lộ diện. Đường Ninh đứng ở trong sân, nhỏ giọng nói, ngay cả mặt cũng không lộ, có còn là bằng hữu hay không, thật sự không tưởng nổi. Đường yêu yêu từ ngoài tường bay tới, cả giận nói người nào đấy. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngươi rình ở chân tường à? Cái gì mà rình ở chân tường? Ta trùng hợp nghe được ngươi nói xấu ta. Đường yêu yêu trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, quà của ta đâu? Đường Ninh khua tay nói, đều trong xe, lát nữa ngươi tùy ý chọn. Đường yêu yêu liếc hắn, nói ra, tính ngươi còn có chút lương tâm, không uổng công nửa năm qua ta thay ngươi trông coi cửa hàng. Câu nói này thì không đúng rồi, Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, đây không chỉ có là cửa hàng của ta, cũng là cửa hàng của ngươi, những cửa hàng này giống như là đứa con của chúng ta. Đường yêu yêu đỏ bừng mặt, xấu hổ nói, phi, ai cùng ngươi có hài tử? Ta chính là ví dụ. Ví dụ cũng không được. Đường Ninh ví dụ lung tung, Đường yêu yêu bất mãn liếc hắn, nói ra, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện đều do một mình ta lo, ngay cả một câu vất vả mà ngươi cũng không nói. Được rồi. Đường Ninh không so đo với nàng, nói ra, hơn nửa năm nay ngươi vất vả rồi. Đường yêu yêu vỗ một bàn tay xuống bàn đá, càng thêm tức giận, ngươi cho rằng nói một câu vất vả là xong rồi sao? Đường Ninh giật mình, lại nói, vậy từ giờ trở đi, mọi chuyện nặng cứ để ta tới làm, ngươi cứ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thế nào? Đường yêu yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ta thật vất vả mới quản lý tốt nhiều cửa hàng như vậy. Ngươi vừa trở về đã muốn đoạt quyền. Đường Ninh sửng sốt một chút đành đỡ trán, nói ra, vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Đường yêu yêu lại không tiếp tục làm khó hắn, liếc hắn, hỏi, lần này ngươi đi Sở Quốc, có gặp Lý Thiên Lang chứ, đã hơn một năm không gặp nàng ta, vẫn rất nhớ nàng ta. kỳ thật cũng không quá nhớ nhung. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi, về sau có rất nhiều cơ hội gặp. Đường Yêu Yêu nhíu mày, hỏi, cái gì? Ta nói là, đương nhiên là có gặp nàng ấy. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, nàng ấy hiện tại đã là công chúa, được bách tính kính yêu, đúng rồi. Chúng ta có một lần còn nói tới ngươi. Vẻ mặt Đường Yêu Yêu khẽ động, hỏi, nàng nói ta cái gì? Đường Ninh nói, nàng nói ngươi chủ động, cường thế, còn nói ngươi rất có mị lực. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, một mặt không tin, nàng ta sẽ nói ta như vậy. Đường Ninh vươn tay, nói ra, ta thề, ta nói thật. Cũng không biết Đường Yêu Yêu có tin không, nhưng sau đó nàng chỉ ngạo kiều liếc hắn một cái, nói ra, ta muốn đi xem quà của ta. Trước khi Đường Ninh rời Kinh Đô đã mua quà cho tất cả mọi người, trên đường về, Triệu Mạn lại mua thêm xếp đầy mấy xe, hiện tại trước cửa nhà có mười mấy cỗ xe ngựa. Ngay cả nha hoàn hạ nhân cũng có phần. Đường Ninh chọn lấy một xe, tự mình tới Thiên Nhiên Cư. Kỳ thật chuyến đi này, người hắn nên cảm tạ nhất chính là Tô Mị, những vật áp đáy hòm mà hắn dùng để bảo mệnh đều là nàng ấy tặng trước khi đi. Hắn gõ gõ cửa viện của Tô Mị, bên trong không có tiếng gì truyền đến, nhưng cửa viện không đóng, Đường Ninh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tiểu Đào ngồi xổm ở trong viện chơi rắn. Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng, xoay người, quay mông lại với hắn, rõ ràng chẳng thèm ngó tới với hắn. Hắn rời nhà ra ngoài nửa năm. Tự nhiên không hề đắc tội gì với Tiểu Đào, hắn hiếu kỳ đi qua hỏi, ngươi sao thế? Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, xoay một vòng, tiếp tục quay mông lại với hắn. Đường Ninh không tiếp tục để ý nàng, hỏi, tiểu thư nhà các ngươi đâu? Tiểu Đào nhếch miệng, nói ra, đi ra ngoài rồi. Đường Ninh lại nhìn thoáng qua Tiểu Đào, sau đó đi đến hậu viện, leo tường đi vào. Trong tiểu viện, Đường Dư và Đường Thủy đang ngồi trong đình trò chuyện, Đường Thủy đang líu ríu nói gì đó với bà. Đường Ninh đi qua, ngồi xuống, nói ra, mẹ, ta trở về. Trở về là tốt. Đường Dư cười cười, nhìn Đường Thủy một chút. Lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng tay, đưa cho Đường Ninh, nói ra, ngươi thay mẹ đưa chiếc vòng tay này đưa cho công chúa, vị cô nương ở sở quốc kia, chờ đến khi nàng ấy tới đây thì mẹ sẽ tự mình cho nàng. Đường Ninh nhìn Đường Thủy một chút, không cần phải nói, nàng nhất định đã kể lại hết mọi chuyện rồi. Hắn nhận lấy vòng tay nhìn một chút, vòng tay này có chất lượng rất tốt, cũng coi là tinh phẩm trong tinh phẩm, càng quan trọng hơn là, vòng tay này Tiểu Như có, Tiểu Ý có, Đường Thủy cũng có, hiện tại lại muốn đưa cho Triệu Mạn, nghe bà nói còn giống như sẽ cho Lý Thiên Lang một cái. Ngay cả Đường Ninh cũng không biết, trong tay bà còn có bao nhiêu vòng tay như thế này. Lúc này, Đường Dư vừa nhìn về phía hắn, nói ra, chừng nào thì con mang công chúa tới, để mẹ nhìn xem. Đường Ninh hơi lúng túng nhẹ gật đầu, nói ra, hai ngày nữa con sẽ mang nàng tới. Hắn ở trong viện ngồi gần nửa canh giờ, mới quay trở về tiền viện, Tiểu Đào đã không chơi rắn nữa, nàng đang ngồi trên bàn đu dây đồng đưa qua lại. Đường Ninh đi qua, hỏi, tiểu thư của các ngươi vẫn chưa về. Hừ. Tiểu Đào trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác. Đường Ninh khoanh hai tay trước ngực, nhìn nàng. Kinh ngạc nói, ta có đắc tội với Tiểu Đào cô nương sao? Ngươi không có đắc tội ta. Tiểu Đào từ trên bàn đu dây nhảy xuống, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói ra, thế nhưng ngươi mang cổ trùng trân quý nhất đi, làm hại tiểu thư nhà chúng ta bị bà phạt quỳ 3 ngày 3 đêm. Đường Ninh đứng tại chỗ, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Chương 417, Tô Mị từ biểu hiện của Công Tôn Đại Nương bị hắn tạm thời giam giữ trong huyện nha Đại Lao kia, băng tầm cổ có địa vị không thấp trong những cổ trùng, có xưng hào là vạn cổ chi vương. Trên đường đi, Đường Ninh lợi dụng nó để giải quyết không ít nan đề, cũng hóa giải được rất nhiều khốn cảnh. Nhưng hắn không ngờ được rằng băng tầm cổ cũng không phải là của Tô Mị, nàng ấy vì mình mà lấy trộm từ lão ấu kia, thế nên nàng phải chịu trừng phạt không nhẹ. Tiểu Đào nhếch miệng, nói ra, ngươi cũng không biết tiểu thư nhà ta tốt với ngươi bao nhiêu. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi, tiểu thư nhà các ngươi đi đâu rồi? Lúc nào mới trở về? Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói lời nào. Đường Ninh nhìn nàng một chút, đi ra cửa bên ngoài, nói với mấy tên hạ nhân, chuyển những vật kia vào đây đi. Lần này tới Thiên Nhiên Cư, hắn mang theo cả một xe quà tặng, trong đó có một nửa là cho Tô Mị. Hắn chọn lấy mấy cái hộp quà đưa cho Tiểu Đào, nói ra, đây là quà cho ngươi. Tiểu Đào nhếch miệng, nói ra, đừng tưởng rằng dùng mấy món đồ này là có thể thu mua ta, đây là vật gì? Đường Ninh nhìn một chút, nói ra, cũng không có gì, chính là son phấn của điểm trang cát, túi thơm Phượng Phức Úc. À! Tiểu Đào hô lên một tiếng, hai mắt tỏa sáng, nói ra, điểm trang cát ở Kinh Đô Sở Quốc, nơi này của chúng ta căn bản không bán, một hộp son phấn ở Kinh Sư có thể bán với giá trên trời, còn có tiền mà không mua được, túi thơm của Phức Úc Phường cũng có tiếng tăm lừng lẫy, Kinh Sư căn bản không có mấy người có, ngươi làm sao có thể? À, ngươi chính là từ Sở Quốc trở về. Đường Ninh tiếc nuối thu hộp quà lại, nói ra, ta sai rồi, không nên nghĩ đến dùng những vật này thu mua ngươi. Khi hắn muốn lấy hộp quà về, Tiểu Đào đã lập tức vọt tới trước mặt hắn, ông chặt lấy hộp quà rồi nói ra, tiểu thư ra ngoài làm việc. Lát nữa sẽ trở lại, ngươi đi vào phòng của tiểu thư chờ đi. Đường Ninh đi vào gian phòng của Tô Mị, đẩy cửa vào, đạp vào mắt hắn chính là căn phòng bừa bộn và giường lộn xộn. Nếu như vô số nam nhân ở Kinh Sư biết phòng của nữ thần trong lòng bọn họ có cảnh tượng này, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu Đào cũng là kiểu khác người trong đám nha hoàn, suốt ngày chỉ thích chơi rắn, ngay cả gian phòng cũng không biết quét dọn, kiểu chủ tớ thế này, Đường Ninh cũng chỉ gặp được một đôi này. Hắn đi đến trước bàn, sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, lại dọn sạch giấy lộn trên đất. Đổ vào trong thùng rác ở góc sân viện. Cuối cùng chính là giường của nàng, hắn cầm quần áo gấp lại rồi đặt ở đầu giường, chăn mền chồng một nửa, nghĩ một chút lại trải rộng ra, dù sao lấy nữa vẫn phải trải rộng ra. Cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sớm như vậy. Hắn vừa mới dọn xong giường chiếu tốt, ở cửa ra vào đã truyền đến giọng nói quen thuộc. Tô Mị che miệng ho khan vài tiếng, đi tới nhìn hắn nói ra, tiểu biệt thắng tân hôn, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không xuống giường chứ. Đường Ninh đã sớm quen với kiểu nàng động một tí là lái xe rồi, nghe giọng nàng có chút kỳ quái. Ngẩng đầu hỏi, giọng nói của ngươi sao thế? Bị mắc phong hàn ấy mà. Không có gì đáng ngại. Tô Mị nhìn gian phòng một chút, nói ra, nơi này đều là ngươi thu dọn à. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, rất hài lòng với thành quả dọn dẹp của mình, nhìn nàng nói ra, ngươi phải nói Tiểu Đào đi, đừng để nàng luôn luôn lười biếng. Tiểu Đào từ bên ngoài chạy vào, trừng Đường Ninh một chút, cũng không để ý hắn, lắc lắc đồ vật trên hai cánh tay trước mắt Tô Mị, khoe khoang, tiểu thư nhìn này, đây là son phấn ở điểm trang cát và túi thơm của Phức Úc Phường. Tô Mị nhìn nàng một chút. Nói ra, được rồi, ngươi thích thì cầm lấy đi, ra ngoài đi, nhớ kỹ khép cửa lại. Tiểu Đào đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Đường Ninh lắc đầu nói, ngươi cũng quá nuông chiều nàng. Ai bảo ta chỉ có nàng là người thân đâu. Tô Mị đi tới, ngồi bên giường, cởi áo ngoài rồi nói, ta nhìn nàng ấy lớn lên. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi còn có ta, còn có mẹ nữa, em kết nghĩa không phải là đệ đệ à. Không cẩn thận nói sai. Tô Mị nói một câu rồi tự mình lăn vào trong chăn, nói ra, đệ đệ ngoan, ngươi ngồi ở chỗ này, chờ ta tỉnh lại. Đường Ninh thoáng hâm mộ nàng nói ngủ là ngủ. Càng đau lòng vì nàng phải chịu căn bệnh mất ngủ thường xuyên. Từ khi biết nàng, khí sắc của nàng luôn không mấy tốt đẹp, mới đầu Đường Ninh cho rằng nàng mất ngủ là bởi vì tinh thần quá mức mệt nhọc, về sau mới dần dần ý thức được cũng không phải như vậy. Vị mỹ nhân đệ nhất Kinh Sư này, chỉ cần khẽ động động tay là có thể khiến nam nhân toàn Kinh Sư xoay quanh trong lòng bàn tay, kỳ thật nội tâm nàng lại không có cảm giác an toàn, chuyện này cũng có liên quan tới những gì nàng tự thân trải qua, chỉ là trước khi nàng đã trải qua chuyện gì thì Đường Ninh lại không rõ ràng. Hắn đã từng thử dùng an thần hương, thuốc ngủ, thậm chí cả huyệt ngủ cũng dùng tới, nhưng đối với nàng lại không có tác dụng quá lớn. An thần hương không có tác dụng gì. Trước kia nàng ăn quá nhiều thuốc ngủ, hiện tại thân thể đã sinh ra kháng dược, về phần điểm huyệt ngủ, bản thân phương pháp này sẽ khiến thân thể bị tổn thương, không thể sử dụng nhiều lần, huống chi, nàng không biết luyện công phu cổ quái gì, điểm huyệt đối với nàng căn bản cũng vô dụng. Đường Ninh ngồi bên giường, vừa thất thần trong chốc lát đến khi cúi đầu nhìn thấy nàng đã ngủ thiếp đi, nhịp thở nhẹ nhàng vang lên. Hắn giơ cánh tay lên ngửi ngửi. Cũng không có ngửi được hương vị đặc thù gì trên người hắn. Lại cúi đầu nhìn Tô Mị một chút, nàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là có thể ngủ rất nhanh này, một nửa là bởi nguyên nhân tâm lý. Nghĩ đến giọng nói khi nãy của nàng có chút kỳ quái, hình như còn ho khan. Đường Ninh đứng lên, chuẩn bị nhân lúc nhàn rỗi thì đi tìm quả tuyết lê thêm chút mật ong rồi nấu lên. Hắn vừa mới đứng lên, đã bị Tô Mị cầm chặt lấy tay. Mặc dù nàng vẫn còn chìm trong giấc ngủ nhưng lông mày chợt nhíu lại, lẩm bẩm nói, đừng bỏ lại ta. Đường Ninh đành phải ngồi xuống một lần nữa, thấy thần sắc nàng khẩn trương. Trên trán thấm ra mồ hôi, hấp tấp nói, cha, mẹ, đừng bỏ lại con, đừng bỏ lại Mị Nhi. Đừng bỏ lại ta, ta sẽ nghe lời, ta không ăn lương thực, đều cho đệ đệ. Nàng hình như đang gặp ác mộng, thân thể co quắp lại cùng một chỗ, không ngừng tự lẩm bẩm, nhỏ giọng nức nở. Bình thường lúc nàng ngủ cũng thường xuyên không thành thật, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện, phần lớn là hàm hàm hồ hồ, không nghe rõ ràng như lần này. Đường Ninh nắm tay của nàng, lấy khăn tay ra giúp nàng lau mồ hôi trên trán, nói khẽ, không có người nào bỏ lại ngươi. An ủi vài câu xong, thân thể của nàng mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Đường Ninh để kệ nàng nắm tay, chỉ im lặng ngồi tại trước giường. Tô Mị vừa mở mắt, đã nhìn thấy Đường Ninh ngồi bên giường nhìn xem nàng. Ngủ một giấc xong cực kỳ dễ chịu, lúc này tinh thần nàng sung mãn, nàng nhìn Đường Ninh hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, đại khái một canh giờ rồi. Tô Mị kinh ngạc nói, lâu như vậy à? Đường Ninh nói, ngươi rửa mặt trước đi, ta đi giúp ngươi nấu chút canh. Tô Mị lắc đầu nói, để Tiểu Đào phân phó phòng bếp làm là được rồi. Đường Ninh nói, ta đi nấu một bát đường phèn tuyết lê. Làm mát giọng cho ngươi, bọn hắn dùng hỏa hầu không tốt. Trong mắt Tô Mị lóe lên một tia nhu gật đầu đồng ý, vậy ngươi đi đi. Đường Ninh cúi đầu nhìn nàng một chút, nói ra, ngươi cần thả tay ta ra trước đã. Lúc này Tô Mị mới phát hiện nàng còn nắm tay của hắn, mười ngón cầm chặt, khó trách sau khi nàng tỉnh lại cứ có cảm giác an tâm, có chút không muốn buông tay, nói ra, ngươi đi đi. Trong thiên nhiên cư có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, Đường Ninh làm xong đường phèn tuyết lê, đến khi trở lại gian phòng của Tô Mị thì nàng đã rửa mặt xong. Hắn đặt bát đặt lên bàn, nói ra, nhân lúc còn nóng ăn đi. Tô Mị uống một ngụm canh trước, mới nói, lần này các ngươi đi Sở Quốc tạo ra động tĩnh không nhỏ đâu. Đường Ninh ngồi xuống đối diện với nàng, nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không có làm gì, đều là vận khí mà thôi. Tô Mị cắn một miếng tuyết lê, hỏi, dọc theo đường đi này, tiểu công chúa kia đã bị ngươi bắt lấy tâm rồi. Ở trước mặt Triệu Mạn, hắn đều là bị động, khi bị Lý Thiên Lang điểm huyệt đạo, không động được lại bị nàng cầm xuống. Đường Ninh không trả lời Tô Mị chỉ một cái hộp trên bàn, nói ra, băng tầm cổ và điên cổ ta đều đặt ở bên trong. Nghĩ đến chuyện nữ tử trung niên kia. Hắn lại nhìn Tô Mị rồi hỏi, ngươi có biết một nữ nhân tên là Công Tôn Ảnh hay không? Tô Mị lắc đầu, nói ra, chưa nghe nói qua. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy Bạch Cẩm đâu? Tô Mị thả chiếc thìa trong tay xuống, nhìn xem hắn, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết cái tên này? Chương 418, nổi giận Tô Mị chưa từng nghe tới cái tên Công Tôn Ảnh, nhưng hiển nhiên là có nghe về cái tên Bạch Cẩm. Đường Ninh giải thích nói, lần này trên đường đi Sở Quốc, gặp một nữ nhân, cũng hiểu cổ thuật, lại nhiều lần gây phiền phức với chúng ta, về sau bị ta bắt trở lại, bà ta nói bà ta tên là Công Tôn Ảnh, còn hỏi ta có biết Bạch Cẩm hay không. Bạch Cẩm là sư phụ ta. Tô Mị buông thìa xuống, đứng lên nói, ta đi hỏi bà ấy một chút. Gấp cái gì? Đường Ninh đè lại vai của nàng, nói ra, ăn xong bát này rồi đi hỏi cũng không muộn. Tô Mị nhìn hắn một chút, ngồi xuống tiếp tục uống canh tuyết lê mà Đường Ninh nấu cho nàng. Đường Ninh hỏi, sư phụ ngươi chính là vị lão ẩu bà thường xuyên xuất hiện ở đây. Là bà ấy. Tô Mị nhẹ gật đầu, vừa ăn canh vừa nói ra, ta khi còn bé lạc khỏi cha mẹ, là sư phụ mang ta về, dạy ta võ công, rồi nuôi ta lớn. Khi nàng nói mơ kia, Đường Ninh đang ngồi bên cạnh nàng, biết nàng không phải lạc mất phụ mẫu, mà là bị vứt bỏ, cho tới bây giờ mà nàng đều thường xuyên mơ tới những chuyện này, đủ thấy tổn thương mà chuyện này gây ra cho nàng lớn bao nhiêu, Đường Ninh đương nhiên sẽ không chạm vào vết sẹo của nàng, nhẹ gật đầu, rồi cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tô Mị uống xong canh tuyết lê mới ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau, Đường Ninh lại thấy lão ẩu bà kia cũng nhanh chân chạy đến. Nhìn Đường Ninh hỏi, ngươi nói ngươi gặp qua Công Tôn Ảnh, nàng ta bây giờ ở đâu? Ở Bình An huyện nha. Đường Ninh đã sớm đoán được nữ tử trung niên kia có quan hệ cùng Tô Mị, bởi vậy không để Lục Đằng mang bà ta đi, mà là trực tiếp nhốt bà ta vào đại lao huyện nha. Lão ẩu kia tiến lên một bước, nói ra, dẫn ta đi gặp nàng ấy. Tiểu Đào nói lão ẩu từng phạt Tô Mị quỳ 3 ngày 3 đêm, Đường Ninh nghĩ đến trong lòng lại tức giận, lắc đầu, nói ra, ngươi cho rằng huyện nha là nơi nào, muốn vào là có thể vào. Lão ẩu kia lộ ra sắc mặt giận dữ. Lớn tiếng quát, ngươi. Tô Mị đi tới, giật giật tay áo của hắn, nói ra, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi nghĩ biện pháp để cho chúng ta đi vào đi. Biện pháp vào đại lao tự nhiên có rất nhiều, lấy cớ thăm tù là có thể dẫn người đi vào, Đường Ninh chính là không quen nhìn lão ẩu tử lúc nào cũng sụ mặt này, nhưng nếu Tô Mị đã mở miệng, hắn cũng không tiện lại cự tuyệt, đành đứng lên, nói ra, đi theo ta. Cửa ra vào đại lao, hai tên ngục tốt thấy hắn tới, lập tức không người nói, Đường đại nhân. Triệu Huyện Thừa mặc dù thường xuyên đấu võ mồm cùng Nhạc Phụ đại nhân, nhưng trên thực tế lại luôn đồng lòng, hai người hợp lực đã sớm biến cả huyện nha thành thùng sắt rồi. Đường Ninh thường xuyên đến huyện nha, đều quen thuộc với nha dịch nơi này. Hắn phất phất tay, nói ra, dẫn các nàng đi gặp nữ nhân hôm qua bị nhốt vào. Vâng. Ngục tốt kia nhẹ gật đầu, đưa tay nói, mời hai vị. Lão ẩu kia nhìn Tô Mị, nói ra, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi một người là được rồi. Sắc mặt Đường Ninh trầm xuống, nhìn bà ta một cái, nói ra, có lời gì thì nói nhanh lên, ngươi chỉ có thời gian một khắc đồng hồ. Sau khi lão ẩu kia đi vào, Tô Mị mới nhìn sắc mặt Đường Ninh không tốt lắm. Hỏi, sư phụ ta đắc tội với ngươi à? Không có. Tô Mị nghi ngờ nói, vậy vì sao thái độ của ngươi đối với bà ấy lại kém như vậy? Ai bảo bà ta phạt ngươi quỳ lâu như vậy? Là Tiểu Đào nói cho ngươi. Tô Mị giật mình, mở miệng nói, nha đầu chết tiệt này, sớm muộn cũng phải phá miệng của nàng lại. Mặc dù dáng vẻ nàng rất hung ác, nhưng khi nói câu nói này, khóe miệng của nàng lại không tự chủ được mà nhếch lên. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ngươi cũng muốn nên nghĩ cho chính mình đi. Tô Mị nhìn hắn, hỏi, còn nhớ rõ lời khi đó ngươi nói sao? Đường Ninh kinh ngạc nói, lời gì? Tô Mị nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nói ra, ngươi nói nếu như đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ đối với ta giống như Bình Dương công chúa, những lời này là thật sao? Làm người phải hiểu được có ân tất báo, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Đường Ninh biết rõ ai đối tốt với hắn, hắn nhìn Tô Mị, đưa tay chạm vào ngực của mình, nói ra, ta thề, nếu như câu nói này có nửa điểm hư giả, thì để ta. Sóng mắt Tô Mị lưu chuyển, duỗi ra đầu ngón tay đè lại môi của hắn, nói ra, có câu nói này là đủ rồi, về phần ta muốn vì ngươi làm cái gì, đó là ta thích, không mượn ngươi xen vào. Nàng nguyện ý bởi vì một lời hứa mà trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần. Nàng phải trải qua những chuyện gì mới có thể khiến nàng có tính cách này, Đường Ninh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy hơi khổ sở, nói sang chuyện khác, Công Tôn Ảnh kia là ai thế, sư phụ ngươi giống như rất quan tâm tới bà ta. Không biết. Tô Mị lắc đầu, nói ra, bà ấy chưa từng nhắc qua với ta. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nhìn xem nàng, thần bí nói ra, đi theo ta. Hắn đi vào đại lao, nhưng không đi về phía trước, mà là đi về một căn phòng phía bên trái. Tô Mị đi theo hắn vào trong, nhìn thấy trên vách tường rộng lớn, treo đầy một loại vật hình ống, đi đến bên tường, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Gian phòng này thật ra là do Đường Ninh cố ý thiết kế để nghe trộm. Những phạm nhân kia trên công đường không nguyện ý thừa nhận tội lỗi, có khả năng trong tình huống không phòng bị sẽ vô tình hay cố ý nói ra. Những vật hình ống làm bằng đồng này, dưới đáy nối liền với ống đồng, kéo dài đến mỗi một phòng giam, ở gian phòng này có thể nghe lén được tất cả mọi động tĩnh ở các phòng khác. Đường Ninh nhìn về phía tên sai dịch bên trong căn phòng, hỏi, hôm qua nhốt nữ nhân kia vào phòng số mấy? Nhà dịch kia nói, số 6. Mỗi một phòng đều có 2 ống nghe, Đường Ninh tự đi đến bên tường, đưa lỗ tai đi qua, ra hiệu Tô Mị tới một cái khác. Tô Mị học bộ dáng của hắn. Ghé lỗ tai tới gần ống đồng, Đường Ninh mới phát giác, khoảng cách 2 ống tai nghe quá gần, hai người đều dán đi lên tướng, khoảng cách giữa 2 chóp mũi chỉ hơn 1 tấc. Lần thứ nhất Tô Mị nhìn thấy thứ này, lỗ tai dán trên ống, vô cùng hứng thú nhìn hắn, đỏ mặt nhìn Đường Ninh, dứt khoát nhắm mắt lại, cẩn thận nghe động tĩnh trong ống tai. Tiếng nói chuyện thông qua ống đồng truyền vào, đã hơi giảm đi, nhưng cũng may cũng có thể nghe rõ. Trong phòng giam nào đó, một ngục tốt mở cửa nhà lao ra, đối với lão ẩu kia, đi vào đi, nhớ kỹ ngươi chỉ có thời gian một khắc đồng hồ. Lão ẩu kia đi vào. Đợi ngục tốt kia rời đi, nữ tử trung niên ngồi ở trên giường mới ngẩng đầu, nhìn lão ẩu mới đi vào, trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không, nói ra, sư tỷ, hơn 10 năm không gặp, ngươi già đi rất nhiều. Lão ẩu thở sâu một hơi, chậm rãi nói, quả nhiên là ngươi. Sư tỷ. Trong một căn phòng khác, trên mặt Đường Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ nữ tử trung niên này lại là sư muội của bà lão kia, cũng chính là sư thúc của Tô Mị. Hắn nhìn về phía Tô Mị ở đối diện, thấy nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là nàng cũng chưa từng nghe nói về vị sư thúc này. Trong phòng giam, lão ẩu kia nhìn nữ tử trung niên, hỏi, những năm này ngươi đi nơi nào? Ta không có bản lĩnh như sư tỷ. Nữ tử trung niên cười lạnh một tiếng, nói ra, thế mà đã đánh vào triều đình Trần Quốc, ngay cả Tống Hôn Sứ đều là đồ đệ của ngươi, dọc theo con đường này ta có nghe nói đồ đệ của ngươi rất được hoàng đế tín nhiệm, chờ đến khi hắn trưởng thành, đại sự đều có thể. Có ý tứ gì? Lão ẩu nhíu mày, hỏi, ngươi nói là tiểu tử họ Đường, hắn không phải đồ đệ của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Nữ tử trung niên không tin nhìn bà, hỏi, hắn không phải đồ đệ của ngươi. Ngươi sẽ đem băng tầm cổ cho hắn. Có tin hay không là tùy ngươi. Lão ẩu nhìn nàng một cái, nói ra, băng tầm cổ là nghịch đồ của ta trộm đưa cho hắn, ta đã nghiêm trị nàng. Chỉ nghiêm trị. Nữ tử trung niên nhìn lão ẩu kia, nói ra, băng tầm hiếm thấy, băng tầm cổ càng khó mà luyện chế, ngươi lại xem băng tầm cổ kia như tính mệnh, thế mà không giết nàng. Lão ẩu thản nhiên nói, nàng là trời sinh mị cốt, có tác dụng đối với ta so với băng tầm cổ còn quan trọng hơn. Trời sinh mị cốt. Nữ tử trung niên cau mày, sau đó lại giảng ra, nói ra, người trời sinh mị cốt, đúng là thích hợp luyện công phu của ngươi. Chỉ cần thi triển ra ba phần, là có thể đem mê hoặc nam nhân đến thần hồn điên đảo, là công cụ không tệ. Không nói nàng ấy nữa. Lão ẩu phất phất tay, nói ra, nói một chút về ngươi đi, làm sao ngươi lại rơi xuống tình cảnh như thế. Trong phòng khác, Đường Ninh trầm mặt rời đi vách tường, thuận tiện kéo Tô Mị nói ra, không nghe. Tô Mị lườm hắn một cái, hỏi, thế nào? Thái độ toát ra từ cuộc chuyện trò của hai người kia khiến hắn nghe mà nổi trận lôi đình, Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị, hỏi, bà ta chỉ coi ngươi là công cụ, ngươi còn ở lại bên người bà ta làm gì? Ngươi tức giận bởi vì chuyện này à? Tô Mị giật mình. Ý cười giữa hai hàng lông mày càng tăng lên, nhẹ nhàng giật giật mặt của hắn, nói ra, nếu như không có bà ấy, ta đã sớm chết cống chết đói ở bên ngoài, cho dù bị bà ấy xem như công cụ cũng không sao à. Đường Ninh kéo tay nàng ra, Tô Mị lại đưa tay lắc lắc cánh tay của hắn, nói ra, ta cũng không tức giận, ngươi cũng đừng tức giận. Đường Ninh cả giận nói nhảm, ngươi là tỷ ta. Tô Mị nhìn xem hắn, cười hỏi, nếu biết ta là tỷ ngươi, còn không nghe lời của tỷ tỷ. Đường Ninh nhắm mắt lại, thở sâu, một tên ngục tốt đi tới, nói ra, đại nhân, lão ẩu kia đã đi ra. Đường Ninh đi ra ngoài. Lão ẩu kia từ bên trong đi tới, đi đến bên cạnh hắn, nói ra, có thể nghĩ biện pháp thả người hay không? Thả người ra. Đường Ninh nhìn thấy một kẻ da mặt dày như thế lại tức giận, giận dữ nói, ngươi coi đại lao này là nhà ngươi mở à, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lão ẩu đưa tay lau lau nước bọt trên mặt, không biết vì sao mà hắn nổi giận như vậy, nhất thời đứng im tại chỗ. Chương 419, là mệnh của ta, ngươi biết bà ta đã phạm phải tội gì sao? Đường Ninh chỉ vào cái mũi lão ẩu kia, nghiêm nghị nói, bà ta cấu kết với người Thảo Nguyên, trên đường Tống Thân dám ám sát công chúa, ý đồ phá hư việc thông gia của hai nước Trần Sở, trên dưới triều đình đều luôn chú ý việc này, ngươi để bảo ta thả bà ta đi. Kỳ thật trên dưới sứ đoàn cũng không có mấy người gặp Công Tôn Ảnh, cũng không có người nào biết nữ tử trung niên mà hắn bắt này có thân phận gì, Đường Ninh muốn bắt là bắt. Muốn thả là thả. Vấn đề ở chỗ hắn không muốn thả. Bà ta muốn ám sát Triệu Mạn trên đường đi Sở Quốc. Trên đường trở về lại muốn gây bất lợi cho Lý Thiên Lang, hiện tại đến Kinh Sư, vào trong Đại Lao cũng dám nói linh tinh nhằm vào Tô Mị, ba chuyện này khiến Đường Ninh không thể nhịn được, còn muốn để hắn thả bà ta đi, để bà ta đi ngủ rồi mơ đi. Trên đường không xử lý bà ta là do hắn lo lắng xem bà ta và Tô Mị có phải có quan hệ gì hay không, hiện tại thì một chút lo lắng cũng không có. Được rồi, ngươi thì ngươi cũng đã gặp rồi, đi thôi. Đường Ninh phất phất tay với lão ẩu kia, rồi đi ra nhà tù. Mặc dù sắc mặt lão ẩu kia khó coi, nhưng cũng tin tưởng lời Đường Ninh nói, khi đi ra nhà tù. Ánh mắt bà ta khẽ lóe lên, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tô Mị nhìn bà ta một chút, hỏi, công tôn ảnh kia là ai? Lão ẩu thản nhiên nói, bà ấy là sư thúc của ngươi, đã hơn 10 năm rồi chúng ta không gặp. Tô Mị hỏi, tại sao sư thúc lại cấu kết với người Thảo Nguyên, phá hư liên minh Trần Sở? Những chuyện này thì ngươi không nên hỏi. Lão ẩu quay đầu nhìn một cái, nói ra, nhất định phải cứu nàng ấy ra. Tô Mị nhìn bà ta, vẻ mặt không quan trọng, hỏi, ngươi muốn cướp ngục sao? Lão ẩu nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi lại đi cầu tên họ Đường kia, xem hắn có biện pháp gì hay không. Tô Mị liếc bà ta một cái. Hỏi, đây chính là chuyện rơi đầu đấy, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ta. Lão ẩu nhíu mày, nói ra, hắn cũng là nam nhân, có nam nhân mà ngươi không đối phó được. Tô Mị thở dài, nói ra, cũng không phải là người không biết, mỹ thuật của ta đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, người khác thì ta đối phó được, duy chỉ có hắn là không đối phó được. Ta muốn ngươi thử lại lần nữa. Lão ẩu trầm giọng nói ra, dù như thế nào, cũng không thể để nàng ấy rơi vào trong tay triều đình Trần Quốc. Tô Mị nhún vai, nói ra, nghe người một lần. Đường Ninh rời khỏi Từ Huyện Nha trực tiếp trở về nhà. Mấy ngày nay hắn không có ý định tới lễ bộ, dù sao triều đình cũng không có an bài gì, chuyến đi sứ này cũng không dễ dàng, ở nhà tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng cũng không quá đáng. Tình Nhi cùng đám nha hoàng trong phủ còn đang thảo luận về quà mà lần này hắn mang từ Sở Quốc về, Đường Ninh ở kinh sư cũng không có mấy bằng hữu, quà mua về cũng đều là đồ mà nữ tử thích, ngoại trừ đưa tới Thiên Nhiên Cư, còn đưa một chút cho các cô nương ở Hồng Tụ Cát, cũng đưa tới trong phủ An Dương quận chúa một chút, còn lại đều phân cho người trong nhà. Hắn đi tới chỗ Tiểu Như cùng Tiểu Yến ngồi một lát rồi trực tiếp đi thư phòng. Rời khỏi kinh sư lâu như vậy, sách ở Đường Nhân Trai cũng nên đổi mới. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, giúp hắn thêm vào nước trà, lại nhẹ giọng hỏi, lão gia, cần nô tỳ xoa bóp vai cho ngài không ạ? Nghe giọng nói này đã biết là Thi Thi, trong sáu nha hoàn cầm kỳ thư họa thi tửu, Thi Thi là một người có trách nhiệm nhất, nàng hầu hạ bên người Tiểu Như lâu, ngay cả tính cách cũng dần biến thành tương tự. Đường Ninh đang định viết bản thảo, lắc đầu nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Thi Thi nghe lệnh rồi lập tức lui ra ngoài, rất nhanh lại đi tới, nói ra, lão gia. Tô cô nương tới. Nàng vừa mới dứt lời, Tô Mị đã đi vào thư phòng. Thi Thi đi pha cho nàng một ly trà, sau đó mới chậm rãi lui ra ngoài. Trước kia nàng thường đến thư phòng của Đường Ninh cũng thường ngủ lại, tự mình đi đến bên giường, nhìn một bức tranh chữ trên tường, nói ra, bức cuồng thảo này mặc dù chỉ có hai chữ, thế bút liên miên gấp khúc lại tự nhiên, người đương thời có thể viết ra loại cuồng thảo này cũng không có mấy người, nhìn phong cách này, hẳn là xuất phát từ tay Sở Hoàng Lý Thuấn, thư pháp của ông ta lại có thể tùy tiện tặng người, xem ra chuyến này ngươi đi Sở Quốc còn có thu hoạch khác. Đường Ninh rất sớm đã phát hiện ra, kỳ thật Tô Mị cũng được coi là tài nữ, nàng đọc nhiều sách vở có kiến thức uyên bác, trình độ học thức uyên bác của nàng ngay cả Lý Thiên Lang cũng không bằng. Chỉ là xưa nay nàng không thể hiện những thứ này ở trước mặt người ngoài, lại thêm dáng người và dung mạo của nàng, người khác chỉ biết là nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, không biết cũng sẽ không để ý tới tài học của nàng. Đường Ninh giải thích nói, ta trùng hợp cứu được mệnh của hắn. Tô Mị hỏi, Đường Đường là Sở Hoàng, ân cứu mạng mà chỉ tặng ngươi hai chữ. Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, ngươi không biết đâu, lão đầu tử kia vô cùng keo kiệt. Tô Mị hỏi, hắn không phải còn có nữ nhi sao? Đường Ninh ngượng ngùng cười cười, chúng ta. Tô Mị nhíu mày, các ngươi. Đường Ninh lúng túng cười một tiếng, đứng lên, nói lãng đi, ngươi tới là muốn cầu tình vì nữ nhân kia. Đường Ninh không thể nào thả công tôn đại nương đi như thế, dọc theo con đường này, vì biểu đạt oán khí trong lòng, hắn đã giày vò bà ta không ít, nữ nhân này có bản lĩnh dùng cổ thuật thần bí khó lường, nếu thả bà ta ra, hắn nhất định sẽ ngày ngày lo lắng đề phòng đến mức ngủ không an ổn. Ai nói ta tới để cầu tình vì bà ta? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn một cái. Đặt một cái hộp đặt lên bàn, nói ra, điên cổ này tặng cho ngươi, dùng để phòng thân, không đến mức bị người bất tri bất giác hạ cổ, băng tầm cổ thì ta còn không có, chờ về sau bắt được sẽ cho ngươi thêm. Đường Ninh không cự tuyệt, gật đầu nói, tạ ơn. Cảm ơn cái gì chứ? Tô Mị đưa tay gõ một cái trên đầu của hắn, Đường Ninh vuốt vuốt đầu, nhìn nàng hỏi, bà ta chỉ coi ngươi là công cụ làm việc, vì cái gì ngươi không nghĩ rời khỏi chỗ này? Tô Mị tự giễu cười cười, rời đi thiên nhiên cư, ta còn có thể đi nơi nào? Nếu như ngươi nguyện ý, nơi này chính là nhà của ngươi. Đường Ninh nhìn nàng, chân thành nói, ngươi quên à, chúng ta là người một nhà. Tô Mị nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn hồi lâu mới bật cười một tiếng, lại gõ một cái lên trên trán hắn, nói ra, nếu ta ở chỗ này, người khác sẽ nghĩ như thế nào, kinh sư đệ nhất mỹ nhân bị Đường đại nhân ngươi ôm trở về nhà, ngươi muốn trở thành địch nhân của nam nhân toàn kinh sư à? Yên tâm đi, ta không sao, những chuyện này quen thuộc, cũng không cảm thấy có gì, mệnh của ta là bà ấy cứu, cũng chỉ giúp bà ấy làm vài việc mà thôi. Tô Mị lại nhìn Đường Ninh một chút, xoay người, phất phất tay, nói ra, ta đi. Đường Ninh cũng không nhìn thấy, khi nàng xoay người, vị đệ nhất mỹ nhân kinh sư từ trước đến nay lấy khuôn mặt tươi cười với người khác này, trong mắt lại thoáng dao động. Trong tiểu viện ở thiên nhiên cư, hắn cũng không có biện pháp. Lão ẩu nhìn Tô Mị, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắn không muốn giúp chứ gì, đừng quên ở hậu viện ngươi còn ở một người đấy, nếu lộ tin tức này ra, hắn chính là khi quân, đến lúc đó Đường gia nhất định sẽ không bỏ qua, ta xem hoàng đế có còn che chở hắn hay không. Trên mặt Tô Mị không có ý cười, nhìn bà ta, nói, ngươi dám. Lão ẩu nhìn về phía nàng. Sắc mặt lạnh lùng, nói ra, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Vẻ mặt Tô Mị như hàn băng, lạnh lùng nói, chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài, thì thiên nhiên cư này tự ngươi quản lý đi. Trên mặt lão ẩu lóe sát cơ, trầm giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không sai. Tô Mị nhìn bà ta, bình tĩnh nói, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Lão ẩu gằn giọng nói, chỉ vì một nam nhân, chuyện mà hắn có thể làm vì ngươi, ở kinh sư có bao nhiêu người đều có thể vì ngươi làm được. Tô Mị nghĩ đến ánh mắt những người kia nhìn nàng, so sánh với đôi mắt tinh khiết kia, lạnh lùng nói, bọn hắn cũng xứng. Lão ẩu nhìn chòng chọc vào nàng. Cuối cùng nhắm mắt lại, thở sâu, quay người rời đi. Trải qua nhiều năm chuẩn bị như vậy, Tô Mị cực kỳ quan trọng với bà ta, đồng thời không thể thay thế, không có nàng, kế hoạch nhiều năm của bà sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu thư. Tiểu Đào khóc lóc chạy tới, ông nàng thật chặt, nức nở nói, tiểu thư, ngươi vì hắn, đáng giá không? Tô Mị ôm lấy bờ vai của Tiểu Đào, vẻ mặt có chút hoảng hốt, trong đầu có rất nhiều tràn cảnh hiển hiện. Mẹ, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại Mị Nhi, con sẽ nghe lời, con không đi ăn, đều cho đệ đệ, con đi tìm lương thực, đừng bỏ lại con có được hay không? 15 năm trước, trong nạn dân triều nhìn không thấy điểm cuối, tiểu cô nương quần áo tả tơi ôm chân một phụ nhân, khàn giọng hô hào, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Mị Nhi, không nên trách mẹ, không vứt bỏ ngươi, cha mẹ và đệ đệ đều phải chết. Phụ nhân chỉ là nhìn nàng một chút, đẩy tay của nàng ra rồi cất bước rời đi, cũng không quay đầu lại, dần dần từng bước rời đi. Phế vật, chiêu thức đơn giản như vậy đều học không được, nuôi người có tác dụng gì? 10 năm trước, nữ tử trung niên không nhịn được phất phất tay, nữ hài ngã ngồi trên mặt đất, gian nàng đứng lên. Nhặt lên trường kiếm trên đất, cắn răng nói, sư phụ, ta sẽ cố gắng học công phu, đừng bỏ lại ta. Vẻ mặt nữ tử trung niên lúc này mới hòa hoãn, thản nhiên nói, ngươi có mị cốt trời sinh, mị công luyện tới chỗ cao thâm, bất kỳ nam tử nào đều sẽ quỳ dưới chân của ngươi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày luyện thêm 2 canh giờ. Đều nói Tô cô nương tư sắc vô song, quả nhiên là danh bất hư truyền. Có thể nghe một khúc của Tô cô nương, kiếp này không tiếc. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân kinh sư. 5 năm trước, trong thiên nhiên cư, nữ tử nhìn đông đảo nam tử quay chung quanh. Cho dù là chán ghét ánh mắt của bọn hắn đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười quyến rũ động lòng người. Tô Mị kinh ngạc nhìn về phía trước, vẻ mặt hoảng hốt, đến tận khi một đôi mắt thanh tịnh xuất hiện tại trong đầu của nàng. Cô nương, xin tự trọng. Tô cô nương, ngươi có thể nói chuyện bình thường hay không? Ngữ khí của cô nương không cần tận lực ra vẻ như vậy, như thế ta thật sự không quen. Nghĩ đến lần đầu gặp mặt ở thiên nhiên cư, nàng nhịn không được cười lên,

vừa mới ngồi xuống không bao lâu đã thấy Phương Tân Nguyệt từ bên ngoài đi tới. Phía sau lưng nàng còn có Triệu Viên đi theo, bên cạnh Triệu Viên có thêm một tiểu cô nương. Đường Ninh đã từng gặp tiểu cô nương này một lần, hình như là tôn nữ trong nhà Vương Thừa Tướng, cũng là vương gia muội muội trong miệng Triệu Viên. Triệu Viên chạy tới, hỏi, tiên sinh, ta nhờ người mua son phấn, có mua được không? Đường Ninh để Tình Nhi đi lấy hộp gỗ kia tới, rồi đưa cho Triệu Viên, hắn mở ra nhìn một chút, lập tức nở nụ cười. Hắn đếm son phấn trong hộp gỗ, lẩm bẩm nói, hộp này cho mẫu phi, hộp này cho vương gia muội muội. Tiểu cô nương họ Vương đứng bên cạnh hắn nở nụ cười. Hộp này cho Trương gia tỷ tỷ, hộp này cho Bạch gia muội muội, hộp này. Triệu Viên còn đang tự lẩm bẩm. Hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của tiểu cô nương bên cạnh. Hắn đếm xong rồi lấy từ đó ra một hộp đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu đi, nói ra, ta không muốn. Vì sao? Triệu Viên giật mình, hỏi, không phải trước đây muội luôn muốn có sao? Tiểu cô nương biểu môi nói, tại sao ngươi phải cho Trương tỷ tỷ cùng Bạch muội muội? Triệu Viên sờ đầu nói, bởi vì ta đã đồng ý với các nàng a. Hừ. Tiểu cô nương nhìn hắn, nói ra, ngươi chỉ có thể chọn một trong chúng ta. Thế này. Trên mặt Triệu Viên lộ ra vẻ do dự. Tiểu cô nương nhìn hắn. Sau đó dậm dậm chân rồi nhanh chóng chạy ra. Ai, vương gia muội muội, ngươi đừng chạy mà, chờ ta một chút. Cẩn thận té. Triệu Viên ôm hộp son, vội vàng đuổi theo. Chung Ý nhìn theo hắn chạy đi, lắc đầu nói, Nhượng Vương còn nhỏ như vậy mà đã biết dỗ dành nữ hài tử vui vẻ. Tô Như cũng thoáng buồn cười nói ra, tiểu cô nương vương gia tức giận, nhìn xem hắn làm thế nào. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, hắn chính là quá nhỏ, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân. Chung Ý nhìn xem hắn, hỏi, đại nhân thì sao? Tô Như cũng nháy mắt nhìn hắn. Đại nhân. Đường Ninh dời ánh mắt. Lắc đầu nói ra, đại nhân sẽ không hỏi như giống tiểu cô nương vương gia. Đại nhân mặc dù sẽ không hỏi như thế, nhưng tiểu hài tử gặp phải vấn đề, đại nhân cũng sẽ gặp được. Buổi chiều lúc ăn cơm Đường Ninh không ăn được mấy miếng, hắn đang suy nghĩ nên thông báo chuyện về Triệu Mạn cùng Lý Thiên Lang cho các nàng biết như thế nào. Đến buổi tối, hắn ở trong thư phòng viết bản thảo. Tiểu Ý sẽ cùng hắn ở trong phòng đọc sách, Tiểu Như đứng ở một bên giúp hắn mài mực, hoặc là hạch toán sổ sách ở cửa hàng. Hôm nay Đường Ninh không viết bản thảo, không có tâm trạng viết, hắn suy nghĩ hồi lâu mới nhìn các nàng. Lên tiếng, ta, có một chuyện muốn nói cho các nàng biết. Chung Ý cùng Tô Như đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật. Chung Ý nhìn xem hắn hỏi, kỳ thật công chúa thích tướng công. Đường Ninh giật mình, nhìn các nàng, lẩm bẩm nói, các nàng. Chúng ta đã sớm biết. Chung Ý nhìn hắn, nói ra, bởi vì công chúa thích tướng công, cho nên tướng công mới muốn đi sở quốc, đưa nàng về Bình An. Nàng lại nhìn qua Đường Ninh, hỏi, chẳng lẽ trên đường hai người? Không có không có. Đường Ninh vội vàng khoát tay, nói ra, chúng ta không có làm gì. Hắn và Triệu Mạn thật sự rất trong sạch. Mặc dù đã từng bị nàng cưỡng hôn, nhưng lần đó ngay cả đầu lưỡi đều không vươn ra, không đáng kể chút nào. Chung Ý nhìn hắn nói ra, cho nên tướng công đã đồng ý công chúa. Đường Ninh đang muốn mở miệng, Chung Ý tiếp tục nói ra, trước khi tướng công rời đi, thiếp thân đã biết là công chúa thích tướng công, thân phận nàng tôn quý, lại thích tướng công như vậy, còn cực khổ hơn so với thiếp, nếu tướng công đã đồng ý với công chúa, chứng tỏ trong lòng đã có chủ ý, nếu thiếp phản đối, chính là đố phụ. Liên quan tới chuyện này, ban ngày nàng và Tô Như đã thương lượng với nhau. Giờ phút này hai người vẫn vô cùng bình tĩnh. Phản ứng của Tiểu Như và Tiểu Ý đối với chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Đường Ninh, hắn vốn cho là ít nhất hắn phải ngủ ở thư phòng một tháng, không ngờ các nàng lại bình tĩnh như vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn các nàng, nói ra, kỳ thật, còn có một việc. Chung Ý nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, còn có chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem nàng. Hỏi, các nàng còn nhớ rõ Lý cô nương sao? Bóng đêm lạnh lẽo. Đường Ninh một mình ngồi ở trong sân, vừa lạnh vừa đói. Sự thật chứng minh, con người khi đã tiến được một tấc, tuyệt đối không nên nghĩ đến lại muốn tiến thêm một thước. Hậu quả đã được một tấc lại muốn một thước chính là hơn nửa đêm một mình hắn ngồi ở chỗ này chịu rét chịu đói. Ánh trăng sáng tỏ, bóng một người từ ngoài tường bay tới, nhìn hắn, hỏi, ngươi ngồi ở đây làm gì? Ngươi đừng quan tâm chuyện này. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, ngươi có thứ gì ăn được không? Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nói ra, chờ ở đây. Nàng vượt qua tường viện, chỉ một lát sau đã bay trở về, đưa một hộp bánh ngọt cho hắn, hỏi, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ mà ngồi ở trong này làm gì? Đường Ninh ăn một miếng bánh ngọt rồi hỏi, không phải ngươi cũng không ngủ sao? Lúc đầu ta đã muốn ngủ rồi. Nghe bên này có động tĩnh nên tới xem một chút. Đường Yêu Yêu ngồi đối diện hắn, nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ta có thể tin tưởng ngươi chứ? Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra, đừng nói nhảm, nói nhanh một chút. Đường Ninh nuốt xuống một khối bánh ngọt, nói ra, chuyện này nói rất dài dòng. Đường Yêu Yêu không nhịn được nói, vậy thì nói ngắn gọn. Lần này đi Sở Quốc, xảy ra một số chuyện. Đường Ninh nhìn nàng, đơn giản kể lại mọi chuyện một lần, cuối cùng nói ra, chính là như vậy. Công chúa. Còn có Lý Thiên Lang. Đường Yêu Yêu ngồi đối diện với Đường Ninh. Đưa lưng về phía ánh trăng, Đường Ninh không nhìn rõ nét mặt của nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nàng thoáng run rẩy. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được bánh ngọt trên tay không còn nữa, bị người đoạt đi. Đường Ninh đứng lên nói, ta còn chưa ăn no đâu. Bên tai truyền đến một tiếng âm xé gió, Đường Yêu Yêu đứng trên tường viện, quay đầu nhìn xem hắn, cắn răng nói ra, làm sao ngươi không đói chết đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.